Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Có thể nhìn thấu nội tâm, có thể thấy sự bất toàn của thần ma, có thể thấy trăm triệu năm hưng suy, biết rằng hư không sắp sụp đổ, ta còn gì không thể buông bỏ đây? Tu khẽ nhíu mày, trong lòng khó hiểu vì sao U Huỳnh lại tự cam đọa lạc như vậy. Chẳng lẽ thần ma thật sự đã là quá khứ? Bây giờ đã luân lạc đến mức trở thành thần tử dưới trướng những con sâu kiến đó. Giờ ta có thể ở bên người mình yêu, dù chết cũng không tiếc. Còn ngươi thì sao? Ngươi có gì? Ngươi cả đời chiến đấu, rốt cuộc vì cái gì? Vì hỗn độn ma linh. Vớ vẩn. Nếu năm xưa không phải các ngươi khư khư cố chấp, khơi mào toàn bộ thần ma chi chiến, thì sao có kết cục lang thang bên ngoài hư không? Tất cả đều do các ngươi tự tìm, lại muốn đổ trách nhiệm lên đầu chúng ta. Xin lỗi, cái nồi này, tỷ đây không gánh được, trả lại cho các ngươi đi. Trong chốc lát, Tu có chút trầm thấp. Đúng vậy, cả đời này, hắn rốt cuộc đạt được gì? Hay nói thẳng ra, hắn đang theo đuổi điều gì? Cả đời chiến đấu, chỉ biết đi theo mảnh giáp, đối phương chỉ đâu đánh đó, hắn chưa hề có nửa lời oán hận. Đến cuối cùng, thậm chí có thể phục sinh, có được một thân thể sinh linh phù hợp, triệt để trùng sinh, đối phương lại không hề do dự lựa chọn từ bỏ hắn. Đó là sự từ bỏ chân chính. Trong khoảnh khắc đó, Tu không có nửa lời oán hận sao? Vớ vẩn. Tất cả chỉ là giả dối. Còn đối với ất nữ, Tu thật tâm ái mộ, thậm chí nguyện giao tính mạng cho đối phương, nhưng rồi sao? Đến cuối cùng, đối phương lại khuất phục trước cái gọi là đại nghĩa của mảnh giáp. Tẩu thí đại nghĩa. Trong khoảnh khắc đó, Tu chỉ muốn sống cho chính mình. Đúng, là vì mình, không vì bất kỳ ai, chỉ vì mình mà sống. Ta chỉ muốn tiếp tục sống. Lúc này, Tu nhìn U Huỳnh, nhẹ nhàng tựa vào vai Chúc Dương, thực sự có chút ao ước. Thậm chí trong đầu hắn còn ảo tưởng, nếu nàng có thể rút vào lòng hắn, thì sẽ mỹ hảo đến nhường nào. Tu, hợp tác đi. Thấy đối phương thổ lộ tiếng lòng, trên mặt lộ vẻ bi ai, U Huỳnh lập tức thừa cơ mở lời. Hợp tác thế nào? Tu ngẩn người, nhìn U Huỳnh bình tĩnh trước mặt, không hiểu ý nghĩa trong lời nói của nàng. Ngươi muốn tiếp tục sống, còn chúng ta thì muốn viên mãn hư không này, khiến hư không không còn sụp đổ, hoặc diễn hóa lại một phương hư không. Chúng ta cũng chỉ muốn tiếp tục sống mà thôi. Ha ha, ngươi không phải nói ngươi không hối hận sao? Tu có chút trào phúng nhìn U Huỳnh. Nếu có thể sống sót, ai nguyện ý chết chứ? Tu, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Lời phản bác của U Huỳnh khiến Tu á khẩu không trả lời được. Lời nói trước đó cũng chỉ là vì lòng đố kỵ, không thể nhìn nổi hai người thân mật như vậy, nên mới phát tiết quán niệm trong lòng mà thôi. Về phần sống sót. Đúng vậy, nếu có thể sống sót, ai còn muốn chết? Có thể, nhưng ta muốn một thân thể phù hợp. Vậy chúng ta được gì? Trước đó, U Huỳnh đã trao đổi với Ngụy Ương, nếu không nàng sao dám tự ý quyết định. Đừng nói thực lực hiện tại của nàng không bằng Ngụy Ương, dù có thể sánh vai, U Huỳnh cũng nguyện ý ở dưới trướng đối phương. Ngày đó, vào thời khắc sinh tử, nếu không phải Ngụy Ương hạ thủ lưu tình, giữ lại cho nàng một mạng, chỉ sợ đến giờ nàng vẫn sống dưới bóng tối của bàn cổ, làm sao có thể phát hiện Chúc Dương ngốc nghếch bên cạnh, âm thầm ái mộ nàng. Có được một tình yêu chân thành chiếu sáng, đó không nghi ngờ là điều may mắn nhất của nàng. Hừ, ta tuyệt đối sẽ không đối địch với bọn họ. Trong mắt Tu bộc phát một đạo hàn quang, lập tức cự tuyệt đề nghị của U Huỳnh. Hắn sao có thể không biết ý nghĩa trong lời nói của đối phương? Hiển nhiên, đối phương tìm kiếm sự hợp tác của hắn là để chống lại mảnh giáp và những người kia. Dù Tu muốn sống sót, nhưng thực sự đối mặt với chủ thượng, người yêu năm xưa, Tu tuyệt đối sẽ không chọn động thủ. Đối phương có thể từ bỏ hắn, nhưng bản thân hắn thì không thể, hắn không vượt qua được cái rào cản trong lòng. Sẽ không? Với thực lực của ngươi? Chẳng dùng được. Nhưng nếu chúng ta hợp tác, ngươi phải đưa ra điều kiện tương ứng. Điều kiện của chúng ta đã đủ hậu hĩnh, ngươi không mang gì cả. Không cảm thấy là tay không bắt giặc sao? Đó là ngươi ngu xuẩn, hay chúng ta ngu xuẩn? U Huỳnh nhếch miệng, lộ ra vẻ khinh thường sâu sắc. Nụ cười khinh thường ấy mang theo ý trào phúng sâu sắc, khiến Tu cảm thấy khó chịu trong lòng. Hắn cũng hiểu rõ tình cảnh hiện tại. Đúng là hắn đang thôn phệ năng lượng trong lỗ đen, nhưng phần lớn năng lượng sau khi chuyển hóa đơn giản sẽ phải chống cự lại lực thôn phệ của lỗ đen này. Cả hai đang ở trạng thái cân bằng. Hiển nhiên, con sâu kiến kia không muốn hắn thoát ra. Một khi hắn xuất hiện ở ngoại giới, lỗ đen này sẽ bị đối phương nắm giữ lại, vậy hắn sẽ bị tiêu diệt thần hồn. Dù sao, với sự cơ trí của U Huỳnh, tự nhiên có thể nghĩ ra biện pháp tiêu diệt hắn. Tu không dám cược. Bởi vì họ có bất kỳ nội tình nào, đi cược mạng với U Huỳnh, chỉ có thần hồn của hắn, một khi cược thua, đó chính là tiêu diệt hoàn toàn. Ngươi! Vậy ngươi dự định thế nào? Nói cho ta chuyện năm xưa, các ngươi rốt cuộc đã trốn thoát khỏi bàn cổ bằng cách nào? Ách, ha ha ha, thì ra là thế. Chắc hẳn ngươi cũng không hiểu, ta và Mảnh vì sao chưa bị tiêu diệt, đúng không? Thật ra, chuyện này không trách Bàn Cổ. Năm xưa, Bàn Cổ để diễn hóa hư không, đã từng thu thập đại lượng huyết mạch chi lực của thần ma. Trong đó có các ngươi, thần linh, cũng có chúng ta, ma linh, để cung cấp cho Hỗn Độn Thanh Liên trưởng thành. Chẳng lẽ năm đó Bàn Cổ cũng chọn cách đó với các ngươi sao? Bàn Cổ à, Bàn Cổ, ngươi thật sự ngu xuẩn. Đáng tiếc khi đó hoàn toàn có thể trảm giết các ngươi, lại để các ngươi có cơ hội thừa cơ, bảo toàn tính mạng. Bất quá, các ngươi làm sao đi ra bên ngoài hư không? Dù sao năm đó các ngươi cung cấp dinh dưỡng cho Hỗn Độn Thanh Liên trưởng thành, vốn nên bị Hỗn Độn Thanh Liên hấp thu chứ. Thấy vẻ mặt Tu tràn đầy may mắn, thậm chí mang theo ý trào phúng đậm đặc, rõ ràng là nhằm vào Bàn Cổ, U Huỳnh cũng đoán ra vì sao họ chưa bị tiêu diệt, nhưng vẫn hơi nghi hoặc không thể lý giải. Quy 1A chương 1640A Cửu Tinh Lỗ Đen 5. Ha ha, chúng ta thoát khốn thế nào ư? Làm sao không bị Hỗn Độn Thanh Liên thôn phệ ư? Chẳng lẽ ngươi quên, hay đúng hơn, Bàn Cổ lúc đó cũng quên mất thiên phú của ma linh chúng ta. Chúng ta có thể thôn phệ thần hồn của các ngươi đấy. Chính vì vậy, năm đó Hỗn Độn Thanh Liên tiến hóa không hoàn chỉnh, có một phần nguyên nhân là do chúng ta. Vậy vì sao Hỗn Độn Thanh Liên không nói? Nói ư? Với tính tình của các ngươi, nếu biết hết chuyện này, chẳng phải sẽ muốn tiêu diệt nó cùng chúng ta sao? Đặt mình vào vị trí của nó, ngươi có nói không? Cái này. Nghe vậy, U Huỳnh cuối cùng đã hiểu, vì sao sau khi diễn hóa hư không, Bàn Cổ lại bất hòa với Hỗn Độn Thanh Liên. Chắc hẳn Bàn Cổ cũng phát hiện sự kỳ quặc trong đó, nên mới cuối cùng chọn cách chém giết Hỗn Độn Thanh Liên, dùng nó để đền bù triệt để cho hư không chưa viên mãn. Khi Bàn Cổ động thủ, Hỗn Độn Thanh Liên đã làm rất đúng. Hắc hắc, kỳ thật tất cả đều nằm trong tính toán của chúng ta. Nhưng chúng ta chỉ không ngờ rằng, cái tên đáng ghét kia lại ném chúng ta ra ngoài hư không. Dĩ nhiên, cũng nhờ vậy, chúng ta mới có thể gặp lại tộc nhân. Không để U Huỳnh kịp lên tiếng, Tu đã nói tiếp, nhắc đến Hỗn Độn Thanh Liên, Tu tràn đầy lửa giận. Và suy nghĩ này không chỉ của riêng hắn, mà có lẽ tất cả Hỗn Độn Ma Linh đều căm hận Hỗn Độn Thanh Liên như vậy. Đến giờ thì mọi người đã hiểu, vì sao họ không bị tiêu diệt trong tay Bàn Cổ, mà còn có thể trốn ra ngoài hư không. Nhưng hành động cuối cùng của Hỗn Độn Thanh Liên thực sự vượt quá dự liệu của mọi người. Chắc hẳn khi đó Hỗn Độn Thanh Liên cũng hiểu, đám gia hỏa này không phải là đèn đã cạn dầu. Nếu có thể, khi chúng ta hợp tác, có thể để lại cho tộc nhân chúng ta một nơi để sinh tồn được không? Trong lúc mọi người im lặng, Tu có chút do dự nói ra lời này, trong mắt lấp lánh một tia ước ao. Rõ ràng trong lòng hắn vẫn còn vướng bận đến tộc nhân. Tất nhiên, trong lòng hắn cũng biết điều này là không thể, dù sao đạo của hai bên khác nhau, nếu thực sự chạm mặt, chắc chắn sẽ là một cuộc phân tranh, không thể không chiến. Ngươi thấy sao? Quả nhiên, lời của U Huỳnh lập tức khiến Tu nhíu mày, trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Tình cảnh trước mắt, ai cũng hiểu rõ, Tu còn không bảo vệ được mạng của mình, thì làm sao bảo vệ được tộc nhân? Thậm chí, việc hắn sống sót, đưa ra điều kiện cũng là không đủ, nếu không phải vì những bí mật kia, có lẽ đối phương cũng sẽ không phản ứng lại hắn, huống chi là muốn bảo vệ một tộc quần. Hơn nữa, toàn bộ Hỗn Độn Ma Linh nhất tộc rất có thể trở thành tử địch của họ, hoặc là uy hiếp tiềm ẩn, đối phương có dễ dàng đồng ý không? Cho dù có một tia cơ hội, hắn cần đưa ra điều kiện gì mới có thể thuyết phục đối phương đồng ý? Không có. Tu hiểu rõ điều đó. Cũng chính vì vậy, hắn không thực sự cho rằng đối phương sẽ ngu ngốc đến mức đồng ý điều kiện của hắn. Dĩ nhiên, đây không tính là điều kiện, chỉ là nói linh tinh mà thôi. À phải rồi, nghe nói Hỗn Độn thần linh đều có thể hấp thu hỗn độn chi khí. Các ngươi có thể sống sót ở bên ngoài hư không, có phải cũng có khả năng này không? Nếu không, làm sao các ngươi có thể sống sót? Tôn thượng, ta nghĩ họ không có khả năng này đâu. Năm đó, Hỗn Độn Thanh Liên khai thiên tịch địa, sáng tạo ra hư không này, đã thay đổi huyết mạch của tất cả thần linh. Nếu không như vậy, chúng ta cũng sẽ không sáng tạo ra đạo pháp, chỉ vì có thể tiếp tục tu hành. Bị ép buộc, cũng là bất đắc dĩ. Khi đó, ta và ngài đã mất đi khả năng hấp thu hỗn độn chi khí, tự nhiên không còn giữ lại được thiên phú đó. Ngụy Ương đột nhiên lên tiếng, khiến U Huỳnh và Tu đều sững sờ. Nghe những lời này của Ngụy Ương, U Huỳnh lập tức nói, mục đích của cô là nói cho Tu biết, tuyệt đối không được dùng những lời dối trá để lừa gạt mọi người, ai trong lòng cũng rõ ràng mà thôi. Ai, U Huỳnh nói không sai. Chúng ta thực sự đã mất đi thiên phú đó. Nếu không, hư không bên ngoài rộng lớn như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể tiếp tục lang thang. Dù không thể tìm được không gian mới, có thể duy trì tính mạng, vẫn có thể tiếp tục tu hành. Ai còn để ý đến cố thổ này? Nói đến đây, Tu tràn đầy vẻ buồn khổ, nhìn mọi người, trên mặt đều là vô vàn bi thương. Ta và Mảnh có thể sống sót ở bên ngoài hư không là vì tộc ta còn một người có thể sáng tạo ra số lượng lớn vực ngoại thiên ma. Và chúng ta dễ dàng thôn phệ vực ngoại thiên ma để bổ sung năng lượng. Chúng ta chỉ giữ lại một ít năng lượng, rồi đem truyền hết cho người đó. Cứ vòng đi vòng lại như thế. Dù tổn thất một chút năng lượng, nhưng ta và Mảnh vẫn có thể hèn mọn sống sót ở bên ngoài hư không. Thậm chí, ngay cả hậu đại cũng không dám sinh sôi. Khi cần thiết, còn phải có tộc nhân chọn cách hy sinh. U Huỳnh, đã từng ngươi và ta không phân biệt, cũng không có ma linh, thần linh gì cả. Mà tất cả điều này đều là ác quả do khai thiên tịch địa tạo thành. Ngươi nói chúng ta cố ý khơi mào tranh chấp, kỳ thật tất cả căn nguyên đều có liên quan lớn đến các ngươi. Điểm này ngươi chẳng lẽ không thừa nhận sao? Nghĩ đến những tộc nhân đang đau khổ dãy dụa vì sinh tồn, nghĩ đến việc bóp chết chính cốt nhục của mình, thậm chí trước sự phản đối kịch liệt của người yêu, tự tay tru sát hai mẹ con kia, tu tràn đầy bi thương. Điểm này, Mảnh đích thật là vì cả một tộc người, mới chọn cách hy sinh lớn lao như vậy. Trên đời này, có người cha nào sẽ tự tay bóp chết con mình đâu. Hổ dữ còn chưa từng ăn con, huống chi họ, những thần ma vốn không dễ sinh sôi truyền thừa, coi trọng cốt nhục hơn cả tính mạng của mình. Còn hắn, cũng chính vì vậy mà không công khai bày tỏ tình cảm với ất nữ, bởi vì hắn không thể đảm bảo, nếu ất nữ chấp nhận hắn, đến lúc đó có con, hắn có thể như Mảnh vậy, có thể hạ quyết tâm làm được không? Hắn cũng không dám chắc. Cái này. Trong chốc lát, U Huỳnh cũng không nói nên lời. Đối phương nói không sai, nếu không phải vì khai thiên, có lẽ sẽ không diễn sinh ra những quy tắc mới, cô cũng sẽ không trở thành sáng thế thần, thậm chí không có sự trói buộc của bản thể, cô có thể tự do bay lượn khắp mọi ngóc ngách của hỗn độn hư không. Cũng sẽ không có thần ma chi tranh, hay hồng hoang thần ma chi chiến. Đề cập đến căn nguyên của mọi thứ, có lẽ thực sự là do khai thác ra một phương hư không, cuối cùng dẫn đến ác quả như vậy. Có lẽ bàn cổ và họ đã sai. Họ khi đó không thể tiếp tục tiến lên. Có lẽ là vì khu vực hỗn độn ban đầu không còn đủ năng lượng để cung cấp cho họ, chứ không phải do huyết mạch hay phương pháp tu luyện của họ không đúng. Nếu khi đó họ có thể nghĩ đến điểm này, thử bước ra khỏi không gian kia, tiến xa hơn vào thế giới vô định, có lẽ sẽ có nhiều hơn, mạnh hơn, tinh thuần hơn những nguồn năng lượng có thể cung cấp cho họ sử dụng. Đáng tiếc, khi đó thần ma không có linh trí như bây giờ, trong lòng trời sinh đã có sự sợ hãi đối với những điều chưa biết, dẫn đến việc họ dậm chân tại chỗ, không ai nguyện ý khám phá những nguy hiểm và điều chưa biết đó. Quy 1A chương 1641 A cửu tinh lỗ đen 6. Lỗ đen. Vì sao ngươi có thể hấp thụ hỗn độn chi khí trong lỗ đen? Câu hỏi của Ngụy Ương khiến Tu và U Huỳnh lần nữa kinh ngạc. Tu vội vàng kiểm tra thân thể, kinh ngạc khi phát hiện mình thực sự có thể thôn phệ hỗn độn chi khí, ngưng luyện huyết mạch. Điều này thật khó tin. Thực tế, việc này đã xảy ra từ khi lỗ đen thôn phệ hỗn độn chi khí, khi Tu tiến vào bên trong và thôn phệ lỗ đen. Đáng tiếc, họ đã không suy nghĩ nhiều, cho đến khi Ngụy Ương nói ra, họ mới phát hiện sự bất thường này. Trong mắt Tu lóe lên tia sáng sắc bén, dường như nơi hắn đang ở không phải là một lỗ đen đáng sợ, mà là một con đường tươi sáng, một cõi cực lạc, một tịnh thổ thuộc về thần ma nhất tộc. Tôn thượng, đây là... Không chỉ Tu cảm thấy nghi hoặc, U Huỳnh cũng nóng lòng muốn biết, rốt cuộc là nguyên do gì? Mới có thể khiến đối phương hấp thụ hỗn độn chi khí. Chẳng phải có nghĩa là, ở trong lỗ đen này, họ có thể khôi phục huyết mạch của thần ma nhất tộc, thay đổi quy tắc trói buộc của hư không này. Nếu thực sự như vậy, U Huỳnh tin rằng, đừng nói là những thần ma này, ngay cả hỗn độn ma linh nhất tộc cũng nguyện ý cúi đầu dưới trướng hắn. Dù sao, đây là cơ hội sống sót duy nhất của họ, không còn lựa chọn nào khác. Ta cũng không rõ. Cửu tinh vũ trụ là do thần thông của ta diễn hóa, nhưng có rất nhiều huyền bí mà ta nhất thời không thể dò xét rõ ràng. Nếu không phải tinh bị Mảnh chiếm đoạt thân thể, có lẽ ta cũng đang dò xét những huyền bí của cửu tinh. Thấy vẻ tò mò của cả hai, Ngụy Ương lắc đầu nói. Tuy nhiên, liên quan đến lỗ đen này, ta có một suy đoán táo bạo. Nếu không phải Tu vô tình tiến vào trong này, lại còn hấp thụ hỗn độn chi khí, ta e rằng dù có khổ sở tìm kiếm cũng không biết đến bao giờ mới có thể dò xét ra những huyền bí này. Tôn thượng, nói thế nào? Nghe Ngụy Ương đổi giọng, U Huỳnh sốt ruột hơn Tu, muốn thỏa mãn sự hiếu kỳ trong lòng. Cũng chính vì vậy, Tu bớt xấu hổ, xoa dịu sự bối rối không biết nên mở miệng thế nào. Vào thời khắc cửu tinh vũ trụ vừa diễn hóa, ta đã cảm thấy hoang mang về những hư ảnh ẩn giấu trong cửu tinh. Theo lý thuyết, những hư ảnh này vốn là thực thể, lại còn nằm trong danh sách thần thông của ta, không nên hình thành vũ trụ thực sự. Nhưng chuyện như vậy lại xảy ra ngay trước mắt, không cho ta không tin. Chính vì vậy, ta lờ mờ nhận ra, dù là thần thông hay đạo pháp, đều thuộc về một loại quy tắc của hư không, cũng là một loại lời nói, một loại thể hiện của quy tắc. Cũng chính vì vậy, chúng ta mới có thể phù hợp quy tắc, mới có thể dễ dàng sử dụng quy tắc. Và chúng ta phù hợp quy tắc, hấp thụ năng lượng xung quanh, là để tăng tu vi, tăng cường thân thể và thần hồn. Vậy có thể nói, tu luyện là chúng ta bên trong tăng cường một đám thể hiện. Còn thần thông pháp thuật thì sao? Có phải là một loại thể hiện bên ngoài? Lời nói phức tạp này khiến mọi người nhất thời mơ hồ, không hiểu ý của Ngụy Ương là gì. Nói cách khác, ta hấp thụ năng lượng, diễn hóa ra một phương hư không, đồng thời cũng có thể diễn hóa hư không bên ngoài. Cả hai vốn là hợp nhất, thiếu một thứ cũng không được. Cũng không tồn tại cái gì hư không hay hư không bên ngoài để phân biệt. Ngược lại, trong mắt tiểu gia hỏa lóe lên tinh quang, dường như có gì đó lĩnh ngộ. Ách, ngươi ngược lại thông minh đấy. Hắc hắc. Không phải. Điều này có nguồn gốc từ ký ức kiếp trước. Nàng đã có suy nghĩ này, năm đó muốn thao túng hư không bên ngoài, lấy thân thể của lão già kia, phù hợp với thế giới bên ngoài hư không, cũng tốt để tiếp tục hấp thụ hỗn độn chi khí, đến lúc đó hoàn thiện hư không này. Đáng tiếc, kế hoạch của nàng chưa được áp dụng, thậm chí chưa từng nói ra với ai thì bàn cổ đã động thủ. Đường cùng, nàng đành phải bỏ chạy ra ngoài hư không. Ông! Nhìn tiểu gia hỏa đang cười toe toét, Ngụy Ương suýt chút nữa đã ra tay bóp chết đối phương. Những lời này thực sự khiến hắn mở rộng não bộ, như thể được khai sáng, lập tức khiến những nút thắt trong lòng hắn tan thành mây khói, cảm thấy rộng mở trong sáng. Lập tức những nghi hoặc không hiểu bắt đầu có những minh ngộ mới. Tu, nếu ta có thể tìm kiếm một đại đạo, có thể giúp tộc nhân của ngươi có được nơi sinh tồn mới, ngươi có bằng lòng giúp ta một tay không? Đồng thời ước thúc tộc nhân của ngươi, đừng tự ý rời đi, gây rối loạn sự yên bình của các vũ trụ khác. Ngụy Ương nói thẳng, thậm chí sát ý trong mắt cũng trở nên như thực chất, chỉ sợ đối phương không đồng ý, Ngụy Ương chắc chắn sẽ ra tay, lập tức chém giết đối phương. Dù sao, vừa mới có lĩnh ngộ quá quan trọng đến mức Ngụy Ương không muốn trì hoãn chút thời gian nào. Thậm chí, hắn muốn giành trước Ất Nữ và những người khác, chiếm cứ thông đạo kia, đến lúc đó thử nghiệm ý nghĩ trong lòng, xem có thể áp dụng hay không. Vì vậy, Ngụy Ương không có chút kiên nhẫn nào để tiếp tục dài dòng với Tu. Nếu ngươi có thể đáp ứng ta, giúp tộc nhân của ta tìm kiếm một nơi sinh tồn, có thể cung cấp cho họ cuộc sống, ta tu nguyện lấy tính mạng, cung cấp cho ngươi sai khiến. Lời này, Tu nói cũng là trịch địa hữu thanh, trong mắt tinh quang nhìn Ngụy Ương, hy vọng đối phương có thể làm được như lời nói, có thể cho tộc nhân giành được một con đường sống, một nơi sinh tồn. Đồng thời, nhìn Ngụy Ương dù có chút không xác định, thậm chí không hoàn toàn chắc chắn về đối phương, Tu cảm nhận được từ đối phương, dường như còn mạnh mẽ hơn so với mảnh hay ất nữ, mang đến cho hắn một tín niệm mạnh mẽ hơn. Chính cảm giác không thể tưởng tượng nổi này, khiến hắn càng tin tưởng đối phương. Tốt! Ta sẽ giao lỗ đen này cho ngươi chưởng khống. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là thần linh của lỗ đen, thay ta chưởng khống các quy tắc của lỗ đen. Nhưng từ hôm nay trở đi, ngươi chính là thần dưới trướng ta, sinh tử do ta chưởng khống, vĩnh viễn ở lại trong lỗ đen nhỏ bé này, không có chút tự do nào. Ngươi thực sự nguyện ý chấp nhận quả đắng này? Đối với người ngoài, có lẽ đây là một ân huệ, thậm chí là cảnh giới mà họ tha thiết ước mơ. Nhưng đối với Tu, người vốn là thần vương, bị giam cầm trong một lỗ đen nhỏ bé, không nghi ngờ gì là một kết cục thống khổ. Nó tương đương với việc ở trong một cái lồng giam, vĩnh viễn không thể bước ra khỏi lỗ đen này. Ngụy Ương không dám chắc đối phương có thể chấp nhận điều này hay không. Và nếu đối phương không đồng ý, ảnh hưởng đến Ngụy Ương cũng rất lớn. Hắn cần chọn lại người khác, thậm chí còn phải rút huyết mạch của Tu, rồi kế vào người được chọn, thậm chí có thể không phù hợp, tất cả đều phải xem thiên mệnh thế nào. Ngụy Ương không có quá nhiều tự tin. Nguyện ý tôn thượng, Tu nguyện cúi đầu xưng thần, nguyện ý đóng giữ lỗ đen này, chỉ hy vọng tôn thượng đừng nuốt lời, thực sự vì tộc nhân ta dành một con đường sống. Trong lòng mỗi một hỗn độn ma linh, chỉ cần có nửa điểm cơ hội, họ đều chọn hy sinh bản thân. Điều này bắt nguồn từ hoàn cảnh khác biệt, cũng như từ tình yêu thương của họ đối với tộc nhân. Tinh thần hy sinh này không phải ai cũng có thể có được, có thể bắt chước. Quy 1A chương 1642A cửu tinh lỗ đen 7. Ngụy Ương gật đầu khi Tu đồng ý, phất tay điều khiển quy tắc cửu tinh, trao quyền chưởng khống lỗ đen cho đối phương. Tuy nhiên, Tu không thể tùy ý thao túng lỗ đen theo ý muốn. Hắn phải tuân theo sự ước thúc của Ngụy Ương, hành động theo mệnh lệnh của hắn. Khi hòa nhập vào lỗ đen, Tu đã gia nhập trận doanh của Ngụy Ương, trở thành thần dưới trướng, bị Ngụy Ương chưởng khống. Tính mệnh của hắn không còn tự chủ. Chỉ cần Ngụy Ương thay đổi ý định, lỗ đen sẽ trở thành tử địa của hắn. Lỗ đen vừa là lợi thế, vừa là lưỡi dao kề cổ, có thể khiến hắn mất mạng bất cứ lúc nào. Một đạo quang mang giáng xuống thân thể Tu, truyền cho hắn kiến thức và năng lực liên quan đến lỗ đen. Lúc này, Tu mới hiểu rõ quy tắc là gì, và làm thế nào để điều khiển lực lượng của quy tắc. Hắn thầm than, thì hư không này không còn là cố thổ, cảnh còn người mất. Ngụy Ương thấy Tu hòa nhập vào lỗ đen, các hư ảnh cửu tinh tiêu tán, nhưng lại cảm nhận rõ ràng hơn quỹ đạo vận hành của cửu tinh trở nên có quy luật hơn, không còn cảm giác cản trở. Cửu tinh chậm rãi hấp thụ năng lượng xung quanh, tuy ảnh hưởng đến hư không không lớn, thậm chí không bằng một sinh linh chứng đạo thành thần. Nhưng những năng lượng nhỏ bé này lại là một gánh nặng cho hư không, Ngụy Ương muốn ngăn cản điều này. Ngay khi Ngụy Ương nảy sinh ý định này, cửu tinh hấp thụ năng lượng xung quanh và biến đổi nghiêng trời lệch đất bên trong các tinh thể. Lấy các tinh thể âm dương ngũ hành làm ví dụ, mỗi tinh thể tương ứng với một thuộc tính riêng, bắt đầu diễn hóa các hệ sinh vật và thực vật độc lập. Tại kim tinh, một cây nhỏ phát ra ánh sáng vàng không ngừng sinh trưởng, trong chốc lát đã hóa thành một cây cổ thụ cao vút. Cây cổ thụ này có bản thể tương tự hư linh, nhưng hình dáng lại khác biệt. Xung quanh cây nhỏ xuất hiện vô số bụi gai màu vàng, bảo vệ cây nhỏ. Bên trong bụi gai, nhiều loài thú hình chuột màu vàng cũng không ngừng xuất hiện. Diễn hóa vạn vật, sinh sôi nảy nở. Trên các tinh thể âm dương ngũ hành không ngừng xuất hiện những cảnh tượng huyền diệu, khiến mọi người kinh ngạc. Tôn thượng, đây là... Phật cảm ứng được sự huyền diệu của kim tinh, người đã sớm hòa hợp với kim tinh, từ chỗ dương vũ nhanh chóng đi tới. Thấy cảnh tượng này, hắn cũng kinh ngạc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đừng nghi hoặc, hãy làm theo ý niệm của ngươi. Đi đi, hãy hòa nhập vào kim tinh của ngươi. Ngụy Ương khẽ nhíu mày. Phật đến đây không phải do hắn triệu hoán, mà dường như là do tinh linh của kim tinh triệu hoán. Ngụy Ương không biết vì sao, nên lặng lẽ theo dõi sự biến đổi, xem Kim Tinh sẽ biến đổi như thế nào. Phật sẽ có cơ duyên gì? Vâng. Thấy Ngụy Ương không muốn nói nhiều, Phật hóa thành lưu quang màu vàng, tiến đến Kim Tinh. Khi vừa đặt chân lên bề mặt Kim Tinh, tinh linh ẩn giấu trong lòng hắn hóa thành một đạo lưu quang, chui vào cơ thể hắn. Trong nháy mắt, kim quang đại thịnh. Những cây cối màu vàng quỷ dị trên Kim Tinh tỏa ra hào quang chói lọi, không ngừng dung nhập vào thân thể Phật, khiến thân thể Phật càng thêm hùng vĩ và không ngừng tăng trưởng. Một vị đại Phật màu vàng đỉnh thiên lập địa xuất hiện trên Kim Tinh. Phạm âm mờ ảo, cát vàng tràn ngập. Chỉ dưới chân Phật mới có một cõi Cực Lạc, mới có những cây cối và bụi gai màu vàng sinh trưởng. Những con chuột vàng, voi vàng cúi đầu lễ bái, thần phục dưới chân thần linh của chúng. Thần vương cảnh. U Huỳnh thấy Phật ngừng tăng trưởng, tỏa ra áp lực vô hình, không khỏi lẩm bẩm, kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Nếu không tận mắt chứng kiến, nàng sẽ không tin rằng một thần linh lại có thể đặt chân vào thần vương cảnh mà không tiêu hao quá nhiều năng lượng của hư không. Phải biết, trước đây tổ và những người khác, hay những người của hư không, muốn đặt chân vào thần vương cảnh, đã tiêu hao bao nhiêu năng lượng của hư không. Cảnh tượng này khiến người ta cảm thấy quỷ dị, thậm chí kinh ngạc đến ngây người, chỉ có thể lặng lẽ nhìn, không biết phải nói gì, hoặc lý giải sự việc trước mắt như thế nào. U Huỳnh, ngươi hãy hòa nhập vào âm tinh. Vâng, tôn thượng. Ngụy Ương khẽ nhíu mày, trong lòng cũng không thể hiểu được vì sao lại có biến cố này. Dù là chính đạo thần vương hay thần đế, đều cần năng lượng lớn để cung cấp. Nhưng cửu tinh hấp thụ năng lượng xung quanh, căn bản không đủ để chèo chống họ thành tựu thần vương cảnh. Đây rốt cuộc là huyễn tượng, hay là Phật có được chân chính thần vương cảnh? Ngụy Ương cũng không rõ ràng, chỉ có thể dựa theo minh ngộ trong lòng, xem kết quả cuối cùng như thế nào. Khi U Huỳnh rơi vào âm tinh phát ra ánh trăng nhu hòa, một cây quế đột ngột từ mặt đất mọc lên. Vốn chỉ là cây giống nhỏ yếu, trong nháy mắt đã hóa thành một cây cổ thụ cao vút. Ngay sau đó, từng con ngọc thiềm không ngừng xuất hiện dưới cây nguyệt quế. Dù không có bụi gai, nhưng xung quanh lại mọc ra một vùng biển hoa, cách xa như vậy, vẫn có thể nghe được hương hoa thoang thoảng. Đẹp. Đây chỉ là một mặt đối diện với Ngụy Ương và những người khác. Còn phía sau âm tinh là vô tận rét lạnh, vô tận hàn băng, một màu tuyết trắng bao trùm, hóa thành một mảnh hoang vu. Giống như Kim Tinh, cũng có sa mạc hoang vu, chứ không phải tất cả khu vực đều vui vẻ phồn vinh. Còn U Huỳnh, một con ngọc thì màu bạc trong nháy mắt hóa thành lưu quang, tràn vào cơ thể U Huỳnh. Giống như Phật, U Huỳnh lúc này cũng hóa thành cự nhân đỉnh thiên lập địa, cùng cây quế sóng vai, ẩn ẩn đã trở thành phong cảnh hấp dẫn nhất trên âm tinh. Mỹ nữ, cây quế, đôi mắt u buồn, đều khiến người ta xao xuyến. U Huỳnh lúc này dường như cũng có cảm ngộ, đang tu hành. Giống như Phật, Ngụy Ương cũng không tiện hỏi ra nghi hoặc, quấy rầy đối phương tu hành. Chúc Dương, ngươi hãy hòa nhập vào Dương Tinh. Vâng, tôn thượng. Chúc Dương đã sớm nóng lòng chờ đợi, trực tiếp hóa thành một sợi hồng quang, dừng chân trên Dương Tinh. Một con kim ô mang theo ngọn lửa bảy màu trực tiếp tương khế tương dung với đối phương. Giống như Phật và U Huỳnh, chỉ trong chốc lát, Chúc Dương cũng lớn thành một vị cự nhân, cùng Phù Tang Thụ sóng vai, cả hai đều tỏa ra hào quang bảy màu, chiếu sáng cả cửu tinh vũ trụ. Nhưng vào lúc này, năng lượng của Dương Tinh phóng xạ xung quanh tám tinh còn lại. Ánh bạc nhu hòa của âm tinh cũng bao trùm lên mặt sau của tám tinh. Âm dương truy tìm mà xoáy, như mặt trời và mặt trăng, không ngừng vận hành theo quỹ đạo cố định. Hết thảy đều huyền diệu như vậy, khiến Ngụy Ương ẩn ẩn có lĩnh ngộ, lại khó nắm bắt được tia linh quang đó. Quy 1A chương 1643, cửu tinh lỗ đen 8. Cái này. Cảm nhận được hai ngôi sao truy tìm nhau, tỏa ra hai loại quang mang không ngừng tràn vào lỗ đen, tu có chút bối rối, không biết có nên hấp thụ những năng lượng này hay không. Hấp thụ đi, thử xem. Lúc này, Ngụy Ương cũng chỉ có thể dò đá qua sông. Hiện tại không có sinh linh nào khác đặt chân thần linh cảnh, dù Ngụy Ương muốn giúp đỡ cũng không thể. Không thể lặp lại những gì đã làm trước đây, Ngụy Ương chỉ có thể hy vọng tu có thể mang lại chút tác dụng, giúp họ hiểu rõ cửu tinh có huyền bí gì, để họ có thể lĩnh ngộ điều mới. Vâng, tôn thượng. Tu gật đầu, trực tiếp hấp thụ những ánh sáng đó. Một cổ năng lượng ôn hòa bị lỗ đen hấp thụ, sau đó rót vào thân thể hắn, khiến thân thể hắn tăng trưởng. Chốc lát sau, hắn cũng như Phật và U Huỳnh, thân thể không ngừng lớn lên, kéo theo lỗ đen cũng ngày càng lớn. Được rồi, dừng lại. Thấy lỗ đen ngày càng phình to, Ngụy Ương có chút bất an, không dám để đối phương tiếp tục hấp thụ năng lượng. Hắn thấy tu đã sớm rơi vào trạng thái vô thức, hiển nhiên đang đắm chìm trong tu luyện. Chết tiệt. Ngụy Ương suýt chút nữa buông lời thô tục, nhưng cuối cùng vẫn nhẫn nại, đè nén sự bất an trong lòng, chỉ chờ đối phương tỉnh lại, xem kết quả cuối cùng ra sao. Theo lỗ đen khuếch trương, dường như những tinh linh chưa được thần linh phù hợp cảm thấy lo lắng, tính mạng của họ đang bị đe dọa, không ngừng thúc giục Ngụy Ương tìm vật dẫn thích hợp. Thông tin này khiến Ngụy Ương kinh ngạc, đồng thời cũng lóe lên linh quang. Hư linh trở về, trùng trở về, tuôn ra trở về, ngộ không trở về. Nghe thấy Ngụy Ương triệu hoán, bốn người không chút do dự, từ vũ trụ âm dương hóa thành lưu quang đến đây, hơi nghi hoặc nhìn về phía Ngụy Ương. Hư linh, ngươi đi một tinh. Không đợi Ngụy Ương mở miệng, một cổ lực lượng vô hình đã lôi kéo hư linh, đặt chân lên tinh thể màu xanh biếc. Khoảnh khắc đó, một tinh linh giống như yêu tinh nhanh chóng từ địa tâm trồi lên, dung hợp với hư linh. Như trước đây, hư linh cũng nhanh chóng tăng trưởng hình thể. Tuôn, ngươi đi thủy tinh, trùng, ngươi đi minh tinh. Khi cả hai đặt chân lên bề mặt tinh thể, hai đại tinh linh có chút chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn phù hợp. Ngụy Ương lúc này mới bớt căng thẳng trong lòng. Hắn không ngờ rằng dù thuộc tính của họ không giống nhau, vẫn có thể phù hợp một thể. Xem ra ngũ hành tương sinh tương khắc cũng có lý của nó. Ngộ Không, kim tinh và Phật tự động phù hợp, không phải ý của ta. Hiện tại ngươi đi phù hợp thổ tinh đi. Vâng. Tôn Ngộ Không không có bất kỳ ý kiến nào về việc phù hợp với tinh thể. Thậm chí với hắn mà nói, hiện tại hắn không muốn phù hợp tinh thể. Trong vũ trụ âm u kia, vẫn còn những thân hữu khiến hắn lo lắng. Nhưng hiện tại dường như Ngụy Ương cần họ giúp đỡ, Tôn Ngộ Không tự nhiên không muốn từ chối, thả người nhảy lên, trực tiếp rơi vào thổ tinh, cùng tinh linh thổ tinh phù hợp một thể, nhanh chóng hóa thành một con cự viên, nhưng không phải con ma viên trước đây, khiến Ngụy Ương càng thêm an tâm. Cửu tinh, hiện tại đã có 7 vị thần linh phù hợp, còn lại hỏa tinh và địa tinh vẫn chưa có người phù hợp. Nhìn quanh, Ngụy Ương thấy hai tinh linh cũng vô cùng lo lắng, nhưng hắn cũng không có đối sách nào. Hiện tại, dưới trướng Ngụy Ương chỉ còn lại Địa Tạng và Văn Thù có cơ hội lớn chứng đạo thành thần. Nhưng họ đến khi nào mới chứng đạo? Và liệu họ có thể tương khế với hai tinh linh hay không? Ngụy Ương không có chút nắm chắc nào. Nhưng vào lúc này, Phật, U Huỳnh, Trúc Dương và Tu từ từ mở mắt ra, nhìn Ngụy Ương đang lo lắng trước mặt. Bốn người nhìn nhau, đều nhìn thấy tia tinh quang lấp lóe trong mắt đối phương. Tôn Thượng, các ngươi tỉnh lại rồi. Có lĩnh ngộ được gì không? Tôn Thượng, đừng lo lắng. Hiện tại coi như hai ngôi sao không có vật dẫn phù hợp, cũng không sao. Chỉ là họ hy vọng thoát khỏi khốn cảnh, tìm kiếm người có thể phù hợp với họ, để tăng tốc tiến hóa mà thôi. Phật nhẹ nhàng lên tiếng, xoa dịu vẻ lo lắng của Ngụy Ương. Tôn Thượng, việc tinh linh cửu tinh phù hợp với người không cần lấy thuộc tính huyết mạch làm tiêu chí lựa chọn. Chỉ cần Tôn Thượng chỉ định, họ sẽ đến tương khế, đến lúc đó sẽ thay đổi huyết mạch của họ. Tinh linh cửu tinh sinh ra từ hư không, đại diện cho chính đại quy tắc, không phải thuộc tính riêng biệt. Việc Ngộ Không và Tu có thể tương khế đã chứng minh điều đó. Lời của U Huỳnh khiến Ngụy Ương âm thầm gật đầu, điểm này hắn cũng nhận ra. Tôn Thượng, tinh linh cửu tinh có thể hấp thụ năng lượng hư không, sau đó lợi dụng tinh thể chuyển hóa, có thể đạt tới gấp 10 lần tăng trưởng. Điểm này rất kỳ diệu, nhưng dường như có liên quan đến lỗ đen, cần cẩn thận dò xét thêm. Lỗ đen vô tinh linh, ta cũng chỉ đang dò đá qua sông, thăm dò cái lỗ đen không biết này. Tu vội vàng nói, lông mày nhíu chặt, dường như trong lòng có chút mờ mịt. Cái này, vậy cũng là một chuyện tốt. Vậy có thể phóng thích nó vào hư không, để có thể trả lại cho hư không không? Nghe thấy lời này, Ngụy Ương lập tức cảm thấy rất vui mừng. Nếu thật sự có thể trả lại cho hư không, vậy chẳng phải nói nguy cơ của hư không có thể giải trừ. Đó thật sự là chuyện tốt lớn. Không thể. Cửu tinh chỉ có thể tương hỗ cung cấp cho nhau, thậm chí phần lớn năng lượng sẽ tràn vào lỗ đen. Điểm này không thể vi phạm, dường như đó là quy tắc của hư không. Đáng tiếc sự thật luôn tàn khốc. Ngay khi Ngụy Ương vừa vui mừng, Trúc Dương đã dội một gáo nước lạnh, khiến Ngụy Ương lập tức cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Có lẽ có thể. Ngay khi Ngụy Ương chìm vào đáy vực, một câu nói của Tu đã khiến mọi người cảm thấy khó hiểu, cũng khiến Ngụy Ương dâng lên một tia hy vọng. Sao nói? Tôn Thượng, ta có thể mượn lỗ đen hấp thụ hỗn độn chi khí, từ đó trả lại cho cửu tinh những gì cần thiết. Nếu ta không hấp thụ năng lượng của cửu tinh, mà cưỡng ép nghịch chuyển để trả lại, vậy chẳng phải nói cửu tinh sẽ diễn hóa càng mạnh mẽ hơn. Đến lúc đó đạt tới điểm tới hạn cuối cùng, có thể trả lại cho hư không không? Lời này khiến mọi người kinh ngạc. Đây không nghi ngờ là một phản đề, khiến người ta không biết giải thích thế nào. Ý tưởng này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người, đồng thời tràn đầy bất ngờ và nguy hiểm. Ai biết, một khi năng lượng được trả lại cho cửu tinh, liệu nó có khiến cửu tinh đạt tới điểm tới hạn, giống như quả bóng bay nổ tung không? Điểm này không ai biết. Mọi người có chút phản đối, nhưng cũng không nhịn được muốn khám phá. Con người ai cũng có lòng hiếu kỳ, nhưng cũng khiếp đảm trước cảm giác nguy hiểm. Có thể thử. Năm đó chúng ta chưa từng thử, liền diễn hóa một phương hư không, cuối cùng đứng trước tình cảnh như thế, khiến người không thể tìm kiếm sinh lộ. Bây giờ, lại có một chút hy vọng sống, ta nghĩ tự nhiên nên theo đuổi, dù là chết, cũng tốt hơn cùng phương hư không này đồng tán. Lời của U Huỳnh đanh thép, khiến mọi người trầm tư. Ngay cả những người có ý phản đối cũng không tiện mở miệng, chỉ cùng Ngụy Ương đưa ra quyết đoán. Quy 1A chương 1644A hư không cầu nối A1. Bàn về chuyện này lúc này còn quá sớm. Với lại, linh hồn của hai ngôi sao đâu nhất thiết phải hòa hợp với thần linh. Ta ngược lại có một ý tưởng khác. Ngoài dự kiến của mọi người, Ngụy Ương không đồng ý, cũng không phản đối, thật không biết hắn có chủ ý gì, lại có trù tính gì. Dù sao mọi người đều rất hứng thú, không biết Ngụy Ương tính toán ra sao. Tu, nếu ngươi dùng lỗ đen mở đường tắt, hóa thành cầu nối giữa hư không này và hư không bên ngoài, nhất định có nguy cơ. Nếu không cẩn thận sẽ hao tổn trong đó, đến lúc đó chỉ sợ tổn hại đến tên tuổi của ngươi, ngươi vẫn nguyện ý chứ? Nguyện ý, tự nhiên nguyện ý. Nuốt chửng hỗn độn chi khí quả thực 10 phần xa vời, giờ đây bày ra trước mặt Ngụy Ương, là làm sao kết nối với hư không bên ngoài. Nhất định hư không bên ngoài sẽ che kín hỗn độn chi khí, chỉ có đi đầu mở ra thông đạo, mới có thể thử xem có thể hấp thụ nó không, dùng để trả lại cho hư không này. Mà mở ra thông đạo, trong đó tự nhiên sẽ có yếu tố bất ngờ phát sinh, đến lúc đó sơ ý một chút, Ngụy Ương chỉ có thể bỏ qua lỗ đen, rồi đi đóng thông đạo. Điểm này coi như Ngụy Ương không nói, tu tự nhiên cũng biết. Nhưng Ngụy Ương đã lựa chọn mở ra thông đạo. Nếu tùy ý mảnh dẫn dắt, chỉ sợ sẽ trở thành tử địch của Ngụy Ương, cùng hư không này trở thành tử địch. Kết quả như vậy, tu không nghĩ cũng thấy lạnh sống lưng. Hắn thật không hy vọng những tộc nhân ma linh hỗn độn còn sót lại, chưa từng vẫn lạc trong hư không, mà lại chết trên cố thổ mà họ tha thiết ước mơ. Vậy ngươi thúc đẩy lỗ đen tiến về phía trước. Những tinh thể hoang vu không cần thiết, có thể mặc cho ngươi thôn phệ luyện hóa, tăng cường tốc độ tiến lên. Ngụy Ương nhìn lướt qua những tinh thể hoang vu phía trước. Những tinh thể này không có bất kỳ năng lượng gì, nhiều nhất chỉ là một khối thiên thạch mà thôi. Mất hay không, ảnh hưởng không lớn đến hư không, nhưng một chút năng lượng ẩn chứa bên trong lại có thể giúp tu tăng cường thực lực. Điểm này cũng là Ngụy Ương cho đối phương một chút lợi lộc, hy vọng đối phương có thể dụng tâm làm việc. Chư vị, cũng khu động tinh thể của riêng mình, đi theo sau lỗ đen. Có lẽ, khi mở ra con đường kia, có lẽ sẽ là một trận đại chiến. Mong các ngươi thận trọng, đừng cho rằng đặt chân thần vương chi cảnh là có thể vô địch thiên hạ. Hỗn độn ma linh nhất tộc, tuyệt không phải thứ để người ta có thể coi thường. Lời này nói ngay trước mặt tu, cũng không khiến tu cảm thấy không vui. Dù sao sự thật bày ra trước mắt, không cho phép hắn phản bác. Mà hắn càng hạ quyết tâm, nhất định phải trước khi mảnh ra tay, ý đồ thuyết phục tộc nhân, quy về dưới trướng Ngụy Ương, có được một nơi an lạc để sống sót. Nếu không chỉ sợ kết quả không được như ý muốn của hắn. Vâng, tôn thượng. Tu ánh mắt sáng lên, trực tiếp thúc đẩy lỗ đen tiến về phía trước, tốc độ tuy không nhanh, nhưng cũng không chậm trễ. Mà mọi người cũng khu động tinh thể, cùng Ngụy Ương mang theo cửu tinh vũ trụ, cuồn cuộn tiến về phía trước. Lúc này, đứng trong đường tắt, trong mắt Mãnh lộ ra vẻ điên cuồng. Dù Tôn Oánh trong lòng có chút không đồng ý, nhưng đứng trước sự lựa chọn rõ ràng như vậy, Tôn Oánh vẫn lựa chọn trầm mặc, lựa chọn đồng ý đề nghị của đối phương, không, phải là quyết đoán. Tôn Oánh chuẩn bị xong chưa? Thấy ánh mắt Mãnh rơi trên người mình, vào thời khắc này, trong lòng Tôn Oánh đều là cảm giác vô biên xa lạ. Tựa hồ nàng chưa bao giờ nhìn thấu Mãnh. Đối với Mãnh, nàng thật chưa từng có nhận biết chân chính. Hiện tại, hư mặt mũi tràn đầy sợ hãi, trong mắt lộ ra vẻ cầu xin tha thứ, khiến Tôn Oánh cảm thấy trong lòng có chút khó chịu. Hư không phải là thần tử dưới trướng Mãnh, tự nhiên không nói đến chuyện trung thành. Đương nhiên đây là thời kỳ hỗn độn. Việc phân chia phe phái của hỗn độn ma linh không phải là sau khi họ đặt chân bên ngoài hư không, định ra phe phái, rồi từ đó tạo ra sự khác biệt. Lưu lạc bên ngoài hư không, Mãnh đã trở thành thủ lĩnh duy nhất. Với sự giúp đỡ của Tôn Oánh, hắn đã thống nhất ma linh hỗn độn trên dưới, không ai dám phản đối lời hắn, cũng không ai chưa từng thần phục dưới trướng hắn. Luận về địa vị, Tôn Oánh dù cũng là một trong bảy thủ lĩnh, vẫn đứng sau Mãnh. Bây giờ, hư không ngờ rằng việc mình tán thành quyết đoán của Mãnh lại đào một cái hố lớn cho mình, sống sờ sờ nhìn mình đặt chân vào phần mộ. Tế tự, lấy thần hồn huyết nhục của hư để tăng cường cho không, là biến thành chui ma khí kia, đến lúc đó sẽ mở ra thông đạo này. Đây chính là dự định của Mãnh. Vốn còn tưởng rằng Mãnh có phương pháp khác, ai biết hắn lại có chủ ý này, đánh vào hư. Tôn Oánh không ngờ tới kết quả lại như vậy. Nhưng vì tộc nhân, tu đều có thể hy sinh, ai mà không thể hy sinh, ai mà không hy sinh chứ? Có lẽ, chỉ có Mãnh là không hy sinh, bởi vì hắn chính là hy vọng của cả tộc, lãnh tụ của cả tộc. Đây chính là đạo lý của Mãnh, khiến Tôn Oánh không thể phản bác. Hư, nhớ kỹ, ngươi là vì tộc nhân. Ô ô ô. Thấy Hư hé miệng, quan quát lên tiếng, Tôn Oánh cuối cùng không đành lòng, chậm rãi mở miệng, "Ê Mãnh, trước khi Hư hy sinh, có thể nghe hắn còn có tâm nguyện gì chưa xong không?" "Không cần hả?" "Cũng tốt." Thấy sự kiên trì trong mắt Tôn Oánh, chỉ sợ mình không đáp ứng, đối phương tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý định, Mãnh khẽ nhíu mày, phất tay giải trừ cấm chế của Hư, đương nhiên chỉ là khôi phục khả năng nói chuyện của đối phương. Mãnh làm sao cho đối phương nửa điểm cơ hội vi phạm ý nguyện của hắn? Mãnh, ngươi chết không yên lành. Ngươi luôn miệng nói là vì tộc nhân, ta hỏi ngươi, vì sao ngươi không chọn bản thân hy sinh? Hừ, trước khi chết, ta chỉ muốn hỏi ngươi, ngươi vỗ ngực nói, nếu lưu lạc đến cấp độ của ta, ngươi sẽ cam tâm tình nguyện chọn hy sinh à? Ngươi là cái gì cẩu thí thủ lĩnh, chỉ là đứng trên đỉnh cao, nhìn xuống thần dân dưới chân. Ngươi có từng nghĩ đến tính mạng của bọn họ và ngươi căn bản không có cao thấp quý tiện. Ngươi cũng chỉ là một tộc nhân mà thôi. Ngươi có quyền gì, để ta chọn hy sinh, ép buộc ta hy sinh? Trước khi chết, Hư lập tức bộc phát, những lời chôn giấu trong lòng hắn bấy lâu nay, hôm nay cuối cùng thốt ra, khiến Mãnh sững sờ, khiến Tôn Oánh chau mày. Đồ ngốc, ngươi thật cho rằng Mãnh sẽ yêu ngươi? Ngươi ngay cả đang còn có thể từ bỏ, huống chi là ngươi. Ngươi có biết đang dựng dục cái gì không? Kia không phải là hài tử, mà là... Đủ rồi. Hừ, hỗn trướng, chuyện của ta và đang, há để các ngươi có thể nói hưu nói vượng. Oanh. Trong nháy mắt, Mãnh trực tiếp phất tay, tự hồ rất sợ hư nói ra bí mật của hắn, trực tiếp bóp hư thành thịt nát, liên đới thần hồn, trực tiếp vò thành một cục, đưa tay thả vào trong cây súng dài trong tay Tôn Oánh. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh chóng, ngay cả Tôn Oánh cũng không ngờ rằng Mãnh lại tự mình động thủ, lại nhanh chóng và ngoan độc như vậy. Xuất thủ đi, còn nhìn cái gì? Mãnh lạnh lùng liếc nhìn Tôn Oánh, trên mặt lóe ra lửa giận, tự hồ không phải vì nói xấu về Đan, mà khơi gợi lên niệm niệm trong lòng hắn, càng giống như ôm hận mà giận, rất sợ đối phương nói ra điều gì bất lợi cho hắn, từ đó ảnh hưởng đến cơ hội của hắn, ảnh hưởng đến suy nghĩ của Tôn Oánh. Q1A chương 1645 A hư không cầu nối 2. Oanh. Thấy Tôn Oánh không động, Mãnh vung tay đánh ra một kích, lập tức súng dài rời khỏi tay, hóa thành lưu quang bay đi. Dù Tôn Oánh không khống chế súng dài, bằng vào thần hồn và huyết nhục của hư, thêm vào thần ma lực mà Mãnh rót vào, khiến năng lượng bên trong súng dài lập tức bạo động, thúc đẩy súng dài thẳng đến cuối lối đi, nhanh chóng va chạm. Dù trong lòng vẫn còn chút nghi hoặc, Tôn Oánh không ngăn cản, nhìn Mãnh mắt lóe lên, nàng thật không biết nên quyết định thế nào. Mãnh giáp, nói đi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Ngươi tin lời hắn nói bậy. Thấy Tôn Oánh mặt bình tĩnh, Mãnh thấy lạ, tự hồ nữ tử trước mắt không còn là cô gái nhu nhược trước kia, thậm chí có chút giống Đan. Đan cũng từng bình tĩnh như vậy, thường có ý kiến riêng, thậm chí đôi khi cố ý đối nghịch với hắn. Ha ha, tin tưởng. Sao lại không tin? Ta ẩn tàng ở hư không này mấy chục vạn năm, tộc ta có câu, người sắp chết, lời nói cũng thiện. Ta thấy câu này rất có lý. Hư biết mình sắp chết, mà với tính tình của ta, dù biết chân tướng, cũng không chọn lúc này phản đối quyết định của ngươi. Ta nghĩ hư chắc chắn sẽ không cố ý vu oan ngươi, để châm ngòi mối quan hệ của ta và ngươi. Vậy điều hắn chưa kịp nói ra, rốt cuộc là chuyện gì? Thấy Tôn Oánh có chút lạnh lùng, trong mắt Mãnh lóe lên hàn quang. Chính đạo hàn quang này khiến lòng Tôn Oánh thắt lại. Một thanh trường đao chớp mắt giáng xuống phía trước. May mà Tôn Oánh đã chuẩn bị, hai tay chạm vào sống đao, mượn lực đẩy lui, xem như tránh được một kích này. Không ngờ ngươi đã sớm phòng bị. Thấy một kích không hiệu quả, Mãnh chẳng buồn tự dối mình dối người. Cả hai đều hiểu việc ra tay có nghĩa gì, cần gì phải che giấu. Sự tình bất thường ắt có yêu. Khi ngươi cúi đầu trầm tư, ta đã cảnh giác. Ngươi quá tự phụ, thậm chí có thể nói là bảo thủ. Nếu ngươi thật không làm gì có lỗi với Đan, ngươi sẽ không nghe bất kỳ lời đàm tiếu nào, thậm chí khinh thường giải thích, cũng không làm khó đối phương, vì ngươi khinh thường giải thích, đúng không? Mà khi ngươi ra tay ngăn cản lời hư, ta biết ngươi chột dạ, thậm chí cố tình không muốn cho ta biết, đúng không? Lời chất vấn khiến Mãnh âm thầm gật đầu. Đối phương nói không sai. Nếu trong lòng hắn không để ý, thậm chí sợ hư nói ra bí mật kia, hắn sẽ không để ý, thậm chí bỏ mặc đối phương nói gì cũng không ảnh hưởng đến hắn. Nhưng hắn lại chọn ra tay, xuất thủ đã bại lộ nội tâm, khiến đối phương sớm phòng bị, cũng là điều dễ hiểu. Nhưng hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng, khi tu chọn hy sinh, hóa thành súng dài, Tôn Oánh đã chất vấn Mãnh. Vào khoảnh khắc ấy, nàng không thể như trước, đi theo sau lưng đối phương, mặc đối phương quyết định, nàng đều vô điều kiện ủng hộ. Nói cho cùng, là Tôn Oánh đã trưởng thành. Cô gái nhu nhược, ngây thơ, thậm chí có chút ngốc nghếch trước kia đã trưởng thành. Khi nàng hợp nhất cáo già Tôn, không phải giảo quyệt Oánh, nàng đã thay đổi tâm tính. Nói nàng vẫn là ất nữ trước kia, có lẽ không đúng. Chính xác mà nói, nàng bây giờ là sự kết hợp của nàng, Tôn, Oánh. Thông phệ thần hồn của thần ma khác, thật sẽ không ảnh hưởng đến tính cách của mình sao? Sẽ, chắc chắn sẽ. Tôn Oánh hiện tại chính là một minh chứng, một người không muốn thừa nhận thân phận ất nữ trước kia. Hay nàng vẫn là ất nữ? Còn hư thì sao? Hư thôn phệ hư vô thần hồn, trước khi chết, vứt bỏ sự nhu nhược hèn mọn, công khai đối kháng Mãnh, người thủ lĩnh mà hắn luôn nể sợ. Hư không thay đổi sao? Nếu không phải hư từng thôn phệ hư vô thần hồn, chỉ sợ đổi lại hư trước kia, tuyệt đối không dám như vậy. Còn Mãnh thì sao? Mãnh tuy không thôn phệ tinh thần hồn, nhưng lại chiếm cứ thân thể của tinh. Củ sen kia chính là căn nguyên của tinh, tương đương với tinh thần hồn, hắn há có thể không bị ảnh hưởng. Mãnh giáp xưa nay tỉnh táo, thông minh, xưa nay sẽ không vì nhỏ mà mất lớn, phóng nhãn toàn cục, cũng bị cảm xúc tràn ngập, chất vấn tinh thần hồn, cuối cùng mà thay đổi bản tính. Vút ve trường đao trong tay, Mãnh giáp dần lắng lại. Trong mơ hồ, hắn cũng cảm thấy mình thay đổi, nhưng vì sao mà biến, căn nguyên là gì? Hắn vẫn chưa nghĩ ra. Ngược lại, hắn cảm thấy mình bị sự sinh tồn của tộc nhân đè nặng đến nghẹt thở, cảm thấy quá mệt mỏi. Trường đao chính là thân thể của Đan biến thành. Thanh trường đao này được hắn gọi là Đan Hà. Nhìn thân đao có một tia xích hà, Tôn Oánh biết nội tâm đối phương không bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Ngươi muốn đi thẳng tới đó. Hồi lâu, nhìn súng dài ở cuối thông đạo, đang không ngừng va chạm không gian bích lũy. Tuy lúc trước họ phát hiện tiết điểm hư không này, là nơi hàng rào hư không yếu nhất, để mở ra thông đạo, nhưng sau thời gian dài trôi qua, không gian bích lũy cũng tự sửa chữa, đã bù đắp những chỗ vỡ. Bây giờ, muốn mạnh mẽ mở ra thông đạo, không phải chuyện một sớm một chiều. Chợt nhìn Tôn Oánh, Mảnh đột nhiên lộ ra vẻ dịu dàng, khiến Tôn Oánh nhớ đến Mảnh Giáp trước kia. Mảnh Giáp khi đó cũng lẳng lặng nhìn nàng như vậy, như một người anh trai, bao bọc trái tim băng giá của nàng, để nàng chọn đi theo đối phương, trở thành phụ tá đắc lực. Muốn. Ngươi có biết, nếu ngươi nói ra chân tướng, ngươi và ta chỉ sợ sẽ trở thành tử địch, thậm chí là không chết không thôi. Ngươi nguyện ý đối địch với ta sao? Thấy đối phương không chút do dự, Mảnh khẽ nhíu mày, trong lòng thở dài. Thần tử trung thành nhất, rồi kế tiếp là cái chết. Bây giờ Tôn Oánh chỉ sợ cũng sẽ đối địch với hắn. Tội gì khổ như vậy? Chẳng lẽ so tính mạng còn quan trọng hơn sao? Ngu xuẩn. Đây không phải ngu xuẩn, thì là gì? Kết quả đã định. Nếu ngươi vì tư dục, thứ tha cho ta vô tình. Nếu ngươi vì tộc nhân, thật sự vì tộc nhân, mà không phải vì mong muốn của bản thân, dẫn đến đang chết, ta có thể coi như chưa từng nghe thấy, vẫn chọn phụ tá ngươi, vẫn đứng bên cạnh ngươi, cùng sinh linh hư không này tự chiến. Tôn Oánh đã có đáp án, nhưng nàng vẫn muốn nghe từ miệng đối phương, nói ra chân tướng, nói ra chuyện năm đó. Có lẽ đây chính là chấp niệm. Quy 1A chương 1646 A hư không cầu nối 3. Ha ha, phải không? Ta cứ tưởng ngươi đã trưởng thành, ai ngờ vẫn còn ngây thơ như vậy. Ngươi biết cái gì là tư tâm, cái gì là vô tư? Thế gian này ai phân rõ được? Đổi lại ngươi ngồi vào vị trí của ta, ngươi sẽ hiểu, thực ra tư tâm của ta chính là lợi ích của toàn tộc. Ta đã hòa là một với lợi ích của tộc nhân, không thể tách rời. Những lời này, Mảnh nói rất thành khẩn. Đối với hắn, thật sự là như vậy. Khi hắn trở thành thủ lĩnh của toàn bộ hỗn độn ma linh, hắn đã không còn phân biệt với tộc nhân. Tộc nhân mạnh, hắn mạnh, tộc nhân yếu, hắn yếu. Bởi vì khí vận của cả tộc hội tụ vào một mình hắn. Chính vì thế, hắn mới mạnh mẽ đến vậy. Năm đó, ngươi có biết đang không có thai không? Không biết. Thấy Mảnh nhìn mình, Tôn Oánh không thể không trả lời. Nàng biết đối phương chỉ đang tìm người để nói chuyện, không thực sự cần nàng đáp lời. Hừ, ai cũng nghĩ nàng mang cốt nhục của ta. Ngay cả ta cũng từng nghĩ vậy. Chẳng lẽ không phải? Giờ khắc này, đến lượt Tôn Oánh tò mò, thậm chí trong giọng nói có chút tức giận, rõ ràng là đang bênh vực Đan. Đan xưa nay tin tưởng Mảnh, sự tin tưởng và yêu thương ấy khiến Đan có thể vô điều kiện giao tính mạng cho hắn. Vậy mà người như thế, lại bị Mảnh không tin tưởng, thậm chí sau khi Đan chết, còn phải chịu những lời ô uế như vậy. Điều này khiến Tôn Oánh cảm thấy bất bình thay Đan, cũng cảm thấy lạnh lẽo thấu xương, càng thêm thất vọng về Mảnh. Ngươi không tin? Ha ha, ta cũng không tin. Nhưng sự thật là vậy. Năm đó ta không tin lời Tiểu Lê, thậm chí vì vậy mà giết nàng. Nhưng rồi sao? Về sau, trong lúc vô tình, ta lại thấy đang thôn phệ vực ngoại thiên ma. Lúc đó, ta mới biết ta đã giết nhầm Tiểu Lê. Ha ha, người phụ nữ ta yêu, vậy mà lại tu luyện ma thần quyết, muốn ngưng tụ một ma thai. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Giờ khắc này, trong mắt Mảnh tràn ngập sát khí nồng đậm, sự phẫn nộ với kẻ phản bội. Vì yêu càng sâu, hận càng đậm. Tâm trạng của Mảnh lúc này là như vậy. Hoang đường. Thôn phệ vực ngoại thiên ma là tu luyện ma thần quyết sao? Là tạo ma thai sao? Ta hỏi ngươi Mảnh, khi ngươi bị thương, ngươi có thôn phệ vực ngoại thiên ma không? Vực ngoại thiên ma chỉ là do tu luyện ma thần quyết gây ra thôi sao? Chúng, những vực ngoại thiên ma này, không phải là lương thực của chúng ta sao? Chẳng lẽ khi ngươi bổ sung năng lượng, là đang tu luyện ma thần quyết? Nếu vậy, ngươi và ta, thậm chí cả tộc người, không phải đều đang tu luyện ma thần quyết sao? Dù lúc này Mảnh có chút điên cuồng, thậm chí không chịu được kích thích, Tôn Oánh vẫn mở lời, xuyên thẳng vào sâu trong nội tâm hắn, chạm vào chỗ yếu đuối nhất, đâm vào tim Mảnh, lạnh lùng nhìn hắn. Cái này. Hồi lâu, đối diện với Tôn Oánh bình tĩnh, Mảnh á khẩu không trả lời được. Lửa giận trong lòng lắng lại, thậm chí dâng lên chút chần chừ, nghi ngờ liệu mình có thật sự đã sai. Không, tình huống lúc đó, chính mắt hắn nhìn thấy. Đang thôn phệ vực ngoại thiên ma, nhất định là đang tu luyện thần ma quyết, nhất định là vậy. Chính vì suy nghĩ đó, ý nghĩ đầu tiên của hắn là nhận định đang tu luyện ma thần quyết. Trong lòng cuồng nộ, tự nhiên sẽ chọn ra tay. Nhưng hôm nay thì sao? Bây giờ có chút không đúng. Mảnh không dám, chính xác hơn là không muốn tin vào phán đoán sai lầm của mình. Ma thần quyết là phương pháp tu luyện huyết mạch mà 7 thủ lĩnh đã nghiên cứu và thảo luận trong thời kỳ hỗn độn. Mỗi người góp phần sở trường của mình, cuối cùng hợp lại tạo thành một bộ điển tịch. Nhưng bộ điển tịch này vừa ra mắt đã bị 7 thủ lĩnh phá hủy, thậm chí cùng nhau thống nhất, tuyệt đối không được truyền cho người khác. Điều khiến 7 thủ lĩnh thần hồn nát thần tính, tràn ngập sợ hãi không phải vì ma thần quyết cường đại, mà bởi vì phương pháp ngưng tụ huyết mạch này có thể thôn phệ thần ma nhất tộc, cưỡng ép rút huyết mạch của đối phương, bổ sung vào huyết mạch của mình, khiến cho huyết mạch tự thân tăng trưởng. Một phương pháp đoạt thiên như vậy, nếu truyền ra, sẽ dẫn đến toàn bộ hỗn độn thần ma nhất tộc hỗn loạn. Dù bảy thủ lĩnh không ngại thần linh nhất tộc nội loạn, thậm chí diệt vong, họ cũng mừng vì điều đó, nhưng nếu phương pháp tu luyện quỷ dị này thực sự truyền đi, chỉ sợ hỗn độn ma linh nhất tộc cũng không tránh khỏi. Chính vì thấy rõ sự thật đó, bảy vị thủ lĩnh đã cùng nhau quyết định phá hủy bộ điển tịch này, còn thề rằng bảy người tuyệt đối không được tự ý tu luyện. Ngươi chẳng lẽ không báo cho Đan phương pháp tu luyện thần ma quyết? Giờ phút này, Mãnh chợt nghĩ đến một phỏng đoán đáng sợ. Nếu phỏng đoán này thành sự thật, vậy hắn thật sự đã sai, sai một chuyện đủ để hắn hối hận cả đời, thậm chí khiến hắn dâng lên một nỗi sợ hãi ngập trời. Lúc này, Tôn Oánh cũng chau mày. Nghe lời đối phương, không nói hai lời, trực tiếp ngưng tụ huyết mạch chi lực quanh thân. Một đầu người long thân, quanh thân đều là màu trắng, như là thằng lằn hư tượng, chậm rãi xuất hiện sau lưng nàng. Mọi chuyện đã rõ ràng, không cần Tôn Oánh nói, cũng không cần Mãnh mở lời. Cả hai đều biết, Mãnh đã bị lừa, và cái chết của Đan thật sự rất oan uổng. Đến nước này, năm trong số bảy thủ lĩnh đã hồn tan phách tán, chỉ còn lại Mãnh Giáp và Ất Nữ biết thần ma quyết. Mà bọn họ không truyền pháp, Đan làm sao có thể biết được tin tức về bí điển này? Mà ngoài hai người ra, các thần ma khác đều chưa từng biết đến bí điển này. Vậy Đan biết được từ đâu? Không, chính xác hơn, Tiểu Lê làm sao biết được bí mật này? Với thân phận địa vị của Tiểu Lê, tự nhiên không biết được những bí mật này. Hiển nhiên sau lưng Tiểu Lê, nhất định có người thao túng mọi chuyện. Mục đích của người đó là nhắm vào Mãnh. Chỉ nghĩ thôi đã thấy đáng sợ. Điều khiến Tôn Oánh lo lắng nhất là, người này có biết thần ma quyết không? Có thể đã tu luyện trong bóng tối rồi không? Nếu thực sự tu luyện, trong hoàn cảnh hiện tại, nàng càng thêm lo lắng. Dù sao hư không rộng lớn, sinh linh vô số. Dù những sinh linh kia không có huyết mạch thần ma, với số lượng lớn, cũng có thể tăng cường huyết mạch của đối phương. Nếu đối phương thực sự tu luyện ma thần quyết, chắc chắn sẽ nhanh chóng tăng trưởng trong thời gian ngắn. Một khi đối phương đạt đến ngưỡng vọng cao độ, cảnh giới chưa từng có của thần ma, đến lúc đó họ lấy cái gì để đối địch, có thủ đoạn gì để chống đỡ? Có lẽ họ, thậm chí toàn bộ hỗn độn ma linh nhất tộc, thậm chí sinh linh hư không này, đều sẽ trở thành lương thực của đối phương. Và nếu đối phương muốn tiếp tục tăng thực lực, sinh tử của hỗn độn ma linh nhất tộc sẽ phải nhìn sắc mặt của đối phương, mặc cho đối phương nắm trong tay. Quy 1A chương 1647 A hư không cầu nối 4. Không thể nào, không thể nào. Vì sao hài nhi trong bụng đang lại là ma thai? Cảnh tượng đó, ta vĩnh viễn không thể quên. Thật sự. Ất Nữ, ngươi cũng thấy lúc đó, ngươi tận mắt chứng kiến, nói cho ta có phải không, có phải không? Giờ khắc này, Mãnh hoảng loạn nhìn Tôn Oánh, không còn vẻ trấn định trước đó. Trong mắt hắn lóe lên tia khát khao, hy vọng nghe được những lời mình muốn từ Tôn Oánh, hy vọng đó không phải sự thật. Mãnh, tỉnh lại đi. Nếu ngươi và ta đều không truyền pháp, vậy đang biết được từ đâu? Ma thai đó, chỉ sợ nhất định là kẻ đứng sau giật dây. Ngươi hãy suy nghĩ xem, kẻ địch của ngươi rốt cuộc là ai? Bây giờ, hắn chắc chắn trà trộn trong tộc nhân, tiến vào hư không này. Nếu không thể tìm ra thân phận thật của hắn, biết được vì sao hắn lại làm như vậy, chỉ sợ sau khi tiến vào hư không, thần ma quyết có thể khiến hắn tăng trưởng vô hạn. Đến lúc đó ngươi và ta liên thủ cũng khó mà đối kháng. Sự thật này, từ miệng Tôn Oánh nói ra, đủ để khiến Mãnh đang phát điên chậm rãi tỉnh táo lại. Cơn hận ngập trời, cùng nỗi hối hận vô tận, rốt cục có mục tiêu để phát tiết. Mãnh trừng mắt, tràn ngập sát khí, lạnh lùng nhìn về phía thông đạo cuối cùng. Chờ đã, ta nhất định phải tìm ra ai là thủ phạm thật sự. Ngươi định điều tra thế nào? Nhìn Mãnh đã lắng lại lửa giận, áp chế sự hoảng loạn trong lòng, khôi phục vẻ bình tĩnh, Tôn Oánh sáng mắt. Lúc này mới thật sự là Mãnh. Từ trước đến nay hắn không bị các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến sự tỉnh táo trong lòng. Giờ khắc này, Mãnh dường như đã khôi phục thành Mãnh Giáp năm xưa. Đây mới là Mãnh Giáp mà nàng quen thuộc. Lúc trước, ngươi, ta đều nhìn thấy ma thai trong bụng Đan. Nhưng lúc đó còn có vài người ở đó chứng kiến. Kẻ có thể biết được bí mật đó, hiển nhiên đã lan truyền từ miệng những người này. Thậm chí, dưới sự giật dây của kẻ có tâm, nó đã biến thành những lời lẽ hoàn toàn bất lợi cho ta. Đến đây, trong mắt Mãnh lóe lên hàn ý vô biên. Nhìn về phía cửa hang sắp đến, khóe miệng khẽ nhếch lên, phát ra sát niệm vô biên. Ngươi định tìm kiếm nguồn gốc của những lời đó. Nếu không phải kẻ đứng sau, chỉ vì bất mãn trong lòng mà thốt ra những lời lẽ ô uế, ngươi sẽ làm gì? Làm gì ư? Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót thủ phạm thật sự. Những lời này khiến Tôn Oánh có chút không đành lòng, nhưng không thể không nói, đây là biện pháp tốt nhất. Lúc trước chỉ có vài người chứng kiến, mà kẻ có thể mưu tính với Mãnh, thân phận địa vị tự nhiên không thấp, chắc chắn nằm trong số những nhân chứng này. Nếu giết hết những người này, có thể tuyệt hậu hoạn. Dù có hơi tàn nhẫn, Tôn Oánh vẫn đồng ý với hành động này. Được, ta cần làm gì? Không cần. Ta đã có biện pháp, có lẽ có thể nhìn thấu thân phận của đối phương, xem đối phương có tu luyện thần ma quyết hay không. Mãnh khẽ lắc đầu. Sau khi hiểu rõ chân tướng sự việc, Mãnh không còn chút nghi ngờ nào với Tôn Oánh. Sớm sau khi đang chết, Mạnh âm thầm cho rằng chính Tôn Oánh đã truyền pháp. Bây giờ, hắn lại cảm thấy áy náy với Tôn Oánh. Nhìn người phụ nữ trước mắt, hắn dường như thấy lại cô em gái nhỏ năm xưa, luôn bên cạnh hắn, một cô em gái thuần chân. Trong lòng không tự chủ được nảy sinh lòng bảo vệ sâu sắc, không muốn nàng nhúng tay vào chuyện này, cuối cùng gặp phải nguy cơ. Biện pháp gì? Tôn Oánh nhìn ánh mắt thương tiếc của đối phương, lập tức trong lòng ấm áp, khóe miệng nở nụ cười vui vẻ, vội vàng hỏi. Giết. Chỉ khi ở vào tình thế chắc chắn phải chết, hắn mới bộc lộ bản năng, thi triển thủ đoạn mạnh nhất. Nếu hắn tu luyện thần ma quyết, tuyệt đối sẽ không giấu giếm, dù hắn có xảo quyệt đến đâu, cũng sẽ bản năng sử dụng thôn vệ chi pháp. Nhưng làm thế nào khiến hắn lâm vào tình thế chắc chắn phải chết? Ngươi định. Trong lòng Tôn Oánh tò mò, nhưng não hải vừa chuyển, thấy Mảnh nhìn chằm chằm vào cửa hang, nàng liền hiểu ý đối phương. Đúng, như ngươi đoán. Khi bọn họ tiến vào hư không, ta sẽ ra tay trảm giết bọn họ. Tất cả tộc nhân đều phải trải qua khảo nghiệm của ta, nếu không bọn họ sẽ lâm vào tử địa. Nếu không thể tìm ra chân thân của đối phương, nơi này không phải là nơi tộc nhân hy vọng sinh tồn, mà là mồ chôn tộc nhân. Lúc này, Mảnh nắm chặt trường đao trong tay. Biện pháp này nói thì đơn giản, nhưng nếu dùng cách này để dò xét địch nhân, chỉ cần sơ sẩy một chút, sẽ có tộc nhân bị hắn chém giết. Bởi vì trong tử chiến, ai cũng không lưu lại tay. Những kẻ địch cường đại thì không sao, tự nhiên sẽ nghi hoặc trong lòng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sinh ra chút chần chừ. Có lẽ trong khoảnh khắc đó, Mảnh có thể lưu lại tay, nhiều nhất cũng chỉ trọng thương đối phương. Nhưng nếu đối phương phản ứng nhanh, thậm chí trong lòng đã ôm hận Mảnh, nhất định sẽ nhanh chóng phản kháng, không chút do dự, đến lúc đó tự nhiên sẽ bị Mảnh dốc sức chém giết. Oanh! Ha ha ha, ngươi! Thủ lĩnh! Ngươi làm gì vậy? Ngươi không phải thủ lĩnh. Ất nữ! Ất nữ! Ngươi! Một nháy mắt, ngay khi Mảnh vừa dứt lời, một ma linh thú thân khôi ngô, ầm ầm từ trong thông đạo lao ra. Mảnh lập tức xuất thủ, không chút lưu tình. Trường đao hóa thành một đầu ác thú to lớn dữ tợn, đánh thẳng vào thần hồn đối phương. Hắn trơ mắt nhìn cảnh tượng này, không biết phải làm gì, đứng chôn chân tại chỗ. Cút! Tránh ra một bên! Không phải! Trường đao biến thành ác thú, một ngụm thôn vệ hơn phân nửa thần hồn đối phương, khiến hắn bị trọng thương, nhưng không thấy đối phương có phản kháng, hiển nhiên hắn không phải thủ phạm thật sự. Và dù đối phương có che giấu, cố ý không phản kháng, thần hồn bị trường đao thôn vệ cũng sẽ khiến Mảnh đánh giá được đối phương có tu luyện thần ma quyết hay không. Hiển nhiên gã này không phải. Cái này. Mảnh giáp, ngươi cần cho ta một lời giải thích. Lạnh lùng liếc nhìn Mảnh giáp, thả người đi tới trước mặt Ất nữ. Nhưng thấy Ất nữ cũng toàn thân lạnh lẽo, chỉ sợ bên trong nhất định có chuyện hắn không biết. Hắn im lặng, lắng lại lửa giận trong lòng, lặng lặng chờ đợi chân tướng. Oanh. Ngươi gào cái gì? Dọa lão tử suýt chút không quay đầu, đụng nát thông đạo này. Tiểu tử, thủ lĩnh. Ngươi. Đụng. Lần này, cả này càng trợn tròn mắt. Hơn phân nửa thần hồn bị ác thú thôn vệ còn chưa hết, thần hồn lập tức bị Mảnh vỗ một cái, như diều đứt dây rơi vào bên cạnh Ất nữ, khiến nội tâm hắn tràn ngập tuyệt vọng. Hắn trơ mắt nhìn Ất nữ, không hiểu vì sao Mảnh lại đột nhiên ra tay với mình, hơn nữa còn tàn nhẫn như vậy, chẳng phải lấy mạng hắn sao? Ất nữ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Mảnh giáp phát điên rồi sao? Lúc này không thể nhịn được nữa, nghi ngờ trong lòng, nhìn Ất nữ bên cạnh, lạnh lùng mở miệng hỏi, hy vọng đối phương có thể giải đáp thắc mắc. Quy 1A chương 1648 A hư không cầu nối A5. Hãy im lặng theo dõi diễn biến, các ngươi phải tin Mảnh, tuyệt đối sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Đây là tư thù cá nhân của hắn, cũng là vì sự an toàn của tộc nhân mà thôi. Tôn Oánh không nói rõ sự thật. Dưới mắt. Trì cũng tốt. Cũng được, dù xem như không liên quan đến chuyện này, ai biết bọn họ có liên hệ gì với kẻ đứng sau. Dù sao lòng người khó lường, những ma linh này cũng không ngoại lệ, vì vậy Ất nữ vẫn cẩn thận đề phòng, không hề bỏ mặc hai người như Mảnh. Xung quanh tràn ngập sát khí nồng đậm, khiến hai người không dám vọng động, sợ một động tác nhỏ cũng khiến đối phương hiểu lầm, đến lúc đó chết oan uổng nơi cửu tuyền. Việc này nghiêm trọng vậy sao? Trong mắt Trì lóe lên vẻ khẩn trương, nhìn thông đạo rung động không ngừng, hiển nhiên lại có một ma linh giáng lâm. Chẳng lẽ Mảnh giáp đã quyết tâm, đối với tất cả tộc nhân xuất thủ, dùng cách này để dò xét thần hồn của bọn họ? Khẩn trương dò xét kỹ lưỡng như vậy, hiển nhiên liên quan đến thần hồn huyết mạch. Và Trì cũng có chút suy đoán, nhưng không dám tùy tiện vọng đoán. Oanh! Lúc này, một ma linh giống như xuyên sơn giáp, vẻ mặt hớn hở bước ra, lại bị Mảnh ngoan lệ xuất thủ, khiến nội tâm hắn giận dữ bùng nổ. Mảnh giáp, ngươi dám thừa cơ giết ta? Muốn chết? Đây chính là một trong năm ma tướng cường hãn nhất, thậm chí chiến lực của nhai còn hơn bốn người kia, chỉ đứng sau Mảnh giáp và Ất nữ. Dù Mảnh giáp đánh lén thành công, nhưng lại không thể thôn vệ một nửa thần hồn của đối phương như trước đó, thậm chí một phần mười cũng không tới. Hiển nhiên gã này đã sớm phòng bị Mảnh giáp, thậm chí ẩn ẩn mang theo địch ý, chính địch ý này đã bại lộ, khiến Mảnh giáp không hiểu. không biết vì sao gã này lại tràn ngập oán niệm với mình. Theo lẽ thường, dù gã này không phục Mãnh Giáp, cũng không nên có địch ý lớn như vậy. Vì sao lại thế? Mãnh Giáp không biết, chỉ có Nhai mới hiểu. Vì sao ngươi tràn ngập địch ý với ta? Chuyện năm đó, là ngươi làm. Lời nói đột ngột này khiến Trì khó hiểu, nhưng trong mắt Nhai lại lóe lên một tia khác thường. Hiển nhiên chuyện năm đó, dù không phải do hắn gây ra, cũng có liên hệ lớn với hắn. Nói nhảm cái gì? Mãnh Giáp, có phải ngươi cảm thấy thực lực của ta cường đại, uy hiếp địa vị thống trị của ngươi? Hừ, muốn giết ta, thì tìm lý do tốt hơn đi, nói nhảm cái gì? Muốn chiến thì ta chiến với ngươi. Oanh! Ngay khi Nhai vừa dứt lời, Tôn Oánh đột nhiên xuất hiện sau lưng đối phương, nhẹ nhàng giáng một kích huyết mạch thần thông vào phía sau lưng Nhai. Lúc này, dù không có nhục thể chân thật, một kích này cũng khiến Nhai cảm thấy đau đớn vô cùng, toàn bộ thần hồn rung rẩy nhẹ nhàng. Bị Tôn Oánh tấn công, Nhai cảm thấy thần hồn hao tổn rất lớn. Một kích này còn gây ra tổn thương lớn hơn cả Mãnh. Ất nữ, ngươi làm cái gì vậy? Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn nhìn ta diệt vong ở đây? Tin những chuyện ma quỷ Mãnh Giáp nói. Thấy Tôn Oánh không hề cố kỵ, gần như thi triển hết hỏa lực huyết mạch thần thông, Nhai cũng kinh hoảng. Hắn khuyên can hết lời, cũng không ngờ hai người vốn có khe hở lại muốn liên thủ chém giết hắn. Kết quả này thật đáng sợ đối với hắn, thậm chí hắn không dám tưởng tượng có thể kiên trì đến khi hắn đến hay không, hoặc có thể liên thủ với hắn. Một trận chiến trước mặt hai người. Chuyện ma quỷ. Hừ, sao ngươi biết chuyện năm đó? Nhai, ta cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi nói ra ai là kẻ đứng sau, chúng ta sẽ tha cho ngươi một mạng, nếu không, nơi đây chính là tử địa của ngươi, và hắn cũng sẽ bị chúng ta bắt được. Khi Tôn Oánh lạnh lùng nói xong, nhất thời khiến Trì nhìn nhau khó hiểu, đều thấy được sự tinh nhuệ trong mắt đối phương. Hẳn là hai người cũng đoán ra sự tình viễn cổ đã xảy ra. Trong chốc lát, Mãnh và Tôn Oánh điên cuồng xuất thủ, không cho Nhai nửa điểm cơ hội đào thoát. Dưới công kích điên cuồng như vậy, thần hồn của Nhai không ngừng suy yếu, chỉ sợ không mấy phút nữa sẽ hoàn toàn chết đi trong không gian này. Ha ha, Mãnh Giáp, ngươi thật ngu xuẩn. Ngươi muốn giết ta. Chỉ sợ ngươi cũng phải trả giá. Mặt khác, chủ nhân sau lưng ta chắc chắn sẽ báo thù rửa hận cho ta. Mãnh Giáp, ta ở dưới cửu tuyền chờ ngươi, đến lúc đó chúng ta lại cùng uống rượu này. Oanh! Khi Nhai vừa dứt lời, một bầu hồ lô màu xanh lục trực tiếp lao đến Mãnh Giáp, tự bạo trên thân thể hắn. Phốc! Trong chốc lát, khóe miệng Mãnh cũng tràn ra một tia máu tươi. Hiển nhiên bầu rượu màu xanh biết kia đã khiến hắn bị thương nặng. Dù đây không phải là chiêu tự bạo của sinh linh hư không, nhưng lại rất giống tự bạo. Ma linh nếu muốn đồng quy vu tận với địch nhân, sẽ ngưng tụ thần hồn vào ma khí, lấy thần hồn làm năng lượng, thúc đẩy ma khí tự bạo, gây ra trọng thương lớn nhất cho đối phương. Qua! Một ngụm máu đen phun ra từ miệng Mãnh. Mùi tanh hôi khiến Tôn Oánh rung lên. Không ngờ Nhai lại ngoan độc như vậy, giấu trong ma khí độc vật gây thương tổn thần hồn. Cái này không thể gọi là độc nữa, mà là thần thông vượt xa việc dùng độc. Mà ma linh có được thần thông như vậy, trong toàn bộ hỗn độn ma linh nhất tộc cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Không có gì hơn mấy người đó. Tất nhiên, không thể xác định Nhai cố ý lừa dối họ, hay hắn tìm được nó từ tay những người đó. Có liên quan đến cái chết của Đan hay không, đã không thể loại bỏ hiềm nghi của đối phương, họ tự nhiên phải cẩn thận đề phòng. Không sao chứ? Không sao. May mắn thôn phệ thần hồn của Trì, có thể chữa trị vết thương thần hồn của ta. Nếu không thật sự phải gặp kiếp nạn này, cùng Nhai xuống hoàng tuyền. Đáng tiếc Nhai không phải là thủ phạm thật sự, nếu không ta cũng không ngại cùng hắn đồng quy vu tận. Có lẽ còn có thể thấy Đan, trước mặt nàng, tự mình sám hối, hy vọng nàng tha thứ cho ta. Lúc này, Mãnh lau đi vết máu đen trên khóe miệng. Nếu không phải thôn phệ thần hồn của Trì, vừa hay triệt tiêu huyết mạch thần thông đó, chỉ sợ hôm nay hắn không chết cũng trọng thương. May mắn kết quả coi như may mắn, không ảnh hưởng quá lớn đến hắn. Mãnh lạnh lùng nhìn về phía thông đạo. Dưới mắt, thông đạo không còn rung chuyển, dường như bên này xảy ra biến cố đã bị bên kia biết được. Chính kết quả này khiến Mãnh và Tôn Oánh tràn ngập sát ý. Hiển nhiên kẻ thi triển huyết mạch thần thông ẩn chứa trong bầu rượu nhất định phải có người tiếp ứng. Mà người này, dù không phải chủ mưu, cũng có liên quan. Hơn nữa tất cả những điều này xảy ra, chỉ sợ sẽ khiến đối phương đề phòng. Nói cách khác, chỉ sợ kế hoạch ban đầu không thể áp dụng được nữa. Q1A chương 1649 A hư không cầu nối 6. Bên kia thông đạo, một ma linh vừa định bước vào liền vội rụt chân lại, khóe miệng giật nhẹ, lông mày khẽ cau, nhìn thông đạo toát ra sát khí nồng đậm. Sao vậy? Tam thủ lĩnh. Một ma linh phía sau khẽ nhíu mày. Gã trào này, vừa được Mãnh Giáp và Ất Nữ Phong làm thủ lĩnh thứ ba trong tộc, sao lại chần chừ? Gã không sốt ruột, bọn hắn sốt ruột chứ. Gã không đi, bọn hắn đi kiểu gì? Các ngươi nghĩ xem, đối diện thật sự là Mãnh Giáp, Ất Nữ, hay là do họ gây ra, hay là đám thần ma hư không cố ý giăng bẫy, để diệt trừ hậu họa, tiêu diệt hoàn toàn chúng ta? T. Đám ma linh hỗn độn vốn đang lo lắng lập tức rụt người lại, nhiều người chậm rãi dừng bước, trong mắt thoáng hiện vẻ sợ hãi. lời của Trào có lý, đích xác có khả năng này. Vả lại, mơ hồ trong thông đạo truyền đến tiếng đánh nhau, bọn hắn đều cảm nhận được, còn tưởng là mảnh giáp và ất nữ mở thông đạo, giao chiến với thần linh để ngăn họ trở về. Giờ xem ra, chẳng lẽ tộc nhân vừa đặt chân vào đó đã bị thần linh vây công, muốn chém giết? Phải làm sao đây, trì, nhai mà hao tổn, nhất định tổn thương thực lực chung của chúng ta. Dù phía trước là núi đao biển lửa, ta cũng không còn đường lui. Xong thôi, tam thủ lĩnh, chúng ta thà chết một trận chiến. Dù sao chúng ta cũng không kiên trì được bao lâu. Lúc này, ma linh kia lại nhìn thấu cục diện. Dù phía trước là cạm bẫy của thần linh, họ cũng không thể không bước vào. Vả lại, hắn tin rằng ê ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, tộc hỗn độn ma linh không phải loại bất tài. Dù trải qua năm tháng dài đằng đẵng, thực lực có giảm sút, có thể không địch lại đám thần linh hỗn độn hiện tại, nhưng họ không phải không có sức đánh một trận. Thà chết cũng kéo đối phương xuống ngựa, cùng xuống hoàng tuyền. Đúng vậy, chúng ta không thể bỏ rơi họ. Hừ, dù là tộc thần linh hỗn độn giăng bẫy, chúng ta cũng phá hủy. Tam thủ lĩnh, ngươi lại sợ, để chúng ta qua. Chúng ta không sợ chết, nguyện vì tộc nhân mở đường máu, để huynh đệ phía sau có thể quay về hư không, có thể tránh cho chúng ta diệt tộc. Đúng vậy, tam thủ lĩnh, vì nhiều tộc nhân sống sót, vì toàn bộ tộc ma linh hỗn độn, chúng ta không sợ chết. Trong chốc lát, trong mắt đám ma linh hỗn độn không còn sợ hãi, chỉ có chiến ý nồng đậm. Lúc này, ai cũng sẵn sàng hy sinh để bảo toàn nhiều tộc nhân sống sót. Chậm đã, mọi người nghe ta. Ta, Trào, không phải sợ chết, nhưng hy sinh vô ích là được không bù mất. Bây giờ, hai thủ lĩnh mảnh giáp và ất nữ chỉ sợ cũng gặp độc thủ của địch nhân. Nếu ta không thể dẫn dắt tộc nhân trở về, ta sẽ không còn mặt mũi đối diện hai vị thủ lĩnh, đó là sai lầm của ta, Trào. Trào lộ vẻ bi thống, khiến tất cả ma linh hỗn độn cũng bi thương. Dường như mảnh giáp và ất nữ đã vẫn lạc, hiện thực tàn khốc khiến họ không nghi ngờ gì, xem Trào như chủ tâm cốt, nguyện nghe theo điều khiển. Bây giờ, tiền đồ mờ mịt, chỉ sợ là đường chết. Nhưng chúng ta không còn lựa chọn nào. Muốn về nhà, muốn trở lại cố thổ, muốn chém giết những kẻ đã từng khu trục, sát hại chúng ta nhất định phải nghĩ cách, chứ không thể lỗ mãng xông vào, đến lúc đó từng người chết vô ích. Tam thủ lĩnh, ta nguyện nghe theo ngươi điều khiển. Xin tam thủ lĩnh nghĩ cách, ta tuyệt đối không có hai lời, xin tam thủ lĩnh hạ lệnh. Lời của ma linh dẫn đầu lập tức được mọi người hưởng ứng. Trong chốc lát, địa vị của Trào không ai dám chất vấn, cả những tướng lĩnh từng trung thành với mảnh giáp cũng nhao nhao đồng ý. Tốt, ta cùng tan ma. Thấy vậy, Trào mỉm cười trong lòng, liếc nhìn thông đạo trước mặt, nặng nề nói một câu. T. Lời này khiến tất cả ma linh hỗn độn rung lên trong lòng, nhưng trong mắt lóe lên tinh quang, hiển nhiên đều đồng ý đề nghị của Trào. Đây đã là đối sách tốt nhất họ nghĩ ra trong tình cảnh này. Ta đồng ý. Bôi. Các ngươi mấy người thực lực mạnh nhất, cũng là tướng lĩnh ta, mảnh giáp, ất nữ coi trọng nhất, các ngươi hãy dung hợp thần hồn với ta. Nếu có thể xông ra một con đường máu, chúng ta tự nhiên có thể tìm được thân thể, tiếp tục tồn tại. Nếu không thể, chúng ta là hy sinh vì tộc nhân, các ngươi nguyện ý chứ? Nguyện ý. Trong chốc lát, nhìn Trào vẻ mặt bi thương, như đã sẵn sàng hy sinh, họ không có bất kỳ lời oán giận nào. Về phần sau khi dung hợp thần hồn, ai làm chủ tể, khỏi cần nói cũng biết, tự nhiên là tam thủ lĩnh Trào trước mặt họ. Lập tức, năm ma linh hóa thành lưu quang, dùng hành động cho tất cả tộc nhân biết, trong lòng họ không sợ, họ nguyện vì tộc nhân hy sinh. Sau khi năm đạo thần hồn rót vào thân thể Trào, Trào quay người, hướng miệng thông đạo mà đi. Về phần các tộc nhân đến tột cùng quyết định thế nào, kia đã không quan trọng. Chỉ sợ hắn ngấm ngầm điều khiển thần tử, nhất định sẽ có hành động, từ đó chiếm thế chủ động. Dù phía trước là cạm bẫy của thần linh hỗn độn, hay âm mưu của mảnh giáp, Trào cũng có năng lực nhất cử nghịch chuyển, chém giết tất cả kẻ địch đứng trước mặt hắn. Oanh. Ngay khi Trào đặt chân vào đó, nhìn chui trường đao bay nhanh về phía mình, khóe miệng Trào đã nhếch lên vẻ trào phúng. Đó là sự trào phúng sâu sắc. Đối với mảnh giáp, hắn không thể quen thuộc hơn. Dù đối phương hóa thành tro tàn, hắn cũng nhận ra. Lúc này, trong mắt hắn chỉ có cừu hận vô biên. Biểu lộ này, dù là mảnh giáp và ất nữ cũng chưa từng thấy qua. Không biết vì sao Trào lại dữ tợn, mang theo cừu hận vô tận như vậy. Trào, là ngươi. Là ta. Mảnh giáp, là ngươi à? Ngươi còn sống. Tốt quá. Nhưng vì sao ngươi ra tay với ta, trì và nhai đâu? Ách, trì, đã xảy ra chuyện gì? Nhai đâu? Lời này khiến mảnh giáp và ất nữ sững sờ, thậm chí trong lòng nghi hoặc, có phải họ đã đoán sai rồi? Còn, trì càng trợn tròn mắt, không biết thần sắc vừa rồi của Trào là do ngộ nhận địch nhân, hay là ngụy trang quá tốt? Phốc. Trong chốc lát, Tôn Oánh lập tức bị trọng thương, thậm chí hư ảnh phía sau nàng cũng cấp tốc tiêu tán. Hiển nhiên, một kích vừa rồi của Trào đã làm tổn thương căn nguyên huyết mạch thần ma của nàng, khiến Tôn Oánh bất lực chiến đấu. Mạnh quá. Cái này thật không hợp lẽ thường. Mảnh giáp cũng trợn tròn mắt, nhưng tốc độ của hắn càng nhanh, trường đao đã hung hăng bổ giết đối phương. Nhưng trong ánh mắt kinh ngạc, nhìn đối phương chủ động nắm lấy thân đao của hắn, mang theo một tia nụ cười lạnh như băng, ngực truyền đến cảm giác đau đớn cực độ. Quy 1A chương 1650 A hư không cầu nối 7. Ngươi đã thông phệ thần hồn của bọn họ. Thấy Trào sử dụng huyết mạch thần thông khác thường, Trì và chúng chợt hiểu ra mọi chuyện. Rốt cuộc ngươi là ai? Ta là Mãnh Giáp, sao vậy? Không thể dò xét nội tình đối phương, Trào, kẻ tập hợp thần hồn của nhiều ma linh, không thể nào biết đối phương tu luyện thần ma nào. Mãnh Giáp bị chất vấn bất ngờ cũng ngây người, không hiểu ý đối phương là gì. Hừ, Mãnh Giáp. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi có liên can gì? Vì sao ra tay với ta? Khi Trào lớn tiếng quát mắng Mãnh Giáp, thông đạo phía sau rung chuyển, tộc nhân thứ hai đã đặt chân tới. Nghe Trào giận dữ, cả trừng mắt nhìn Mãnh Giáp, ôm đầy địch ý. Thấy vậy, ai mà không hiểu ý Trào? Thậm chí chúng và Trì liếc nhau, đều thấy kinh hãi, thêm cả sợ hãi. Sợ hãi vì Trào quá giảo quyệt, ngay cả Mãnh Giáp thông tuệ cũng bị gã xoay như chong chóng. Phải nói thủ đoạn của Trào cao tay hơn Mãnh Giáp nhiều lần. Tuy hành động này nhằm vào Mãnh Giáp, nhưng họ biết Trào chắc chắn không để họ sống sót. Chuyện năm xưa chỉ có vài tướng lĩnh này biết. Giờ Trào đã lộ thân phận, hiển nhiên là kẻ sau màn, sao có thể để họ trốn thoát khỏi tử địa này? Tuyệt đối không thể. Chư vị tộc nhân, đây là tư oán giữa Mãnh Giáp và Trào. Xin các vị đừng ra tay, tránh trở thành quân cờ trong tay kẻ khác, đến lúc chết cũng không biết vì sao. Tôn Oánh lạnh lùng lên tiếng, khóe môi rỉ máu, khiến đám ma linh hỗn độn vừa tới lại do dự, không biết ai nói thật. Nhưng với họ, chỉ cần không giết hại họ, hoặc ngăn cản họ trở về cố thổ, hai bên dù chém giết cũng chẳng liên quan gì. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Dù Trào hay Mãnh Giáp thắng, ai cũng từng là một trong ba thủ lĩnh, vẫn không thể thay thế vị trí của nhau, vẫn thống trị toàn bộ tộc ma linh hỗn độn, ảnh hưởng tới họ không lớn. Khi Tôn Oánh vừa dứt lời, ma tướng theo sát Trào phía sau bộc phát sát khí nồng đậm, bất ngờ vung nắm đấm về phía Tôn Oánh. Nếu là ngày thường, Tôn Oánh không phải đối thủ của kẻ sử dụng thủ đoạn tan ma này. Nhưng giờ Tôn Oánh khó thoát tai kiếp, không thể tránh né đòn trọng kích này. Oanh! Hừ, bôi, ta biết ngươi trung thành với Trào. Nói thẳng ra, ta sẽ đứng ngoài xem Mãnh Giáp và Trào giải quyết ân oán. Nhưng ất nữ! Hừ, ngươi không nên động vào ất nữ. Những năm gần đây, cống hiến của ất nữ cho tộc ta ai cũng rõ như ba ngày, ngươi không xứng động vào nàng. Người ra tay là... Không ai ngờ vào thời điểm quan trọng này, đối phương lại chọn ngăn bôi tất sát nhất kích. Dù ngăn được đòn này, cũng không dễ dàng gì, thần hồn run rẩy, hiển nhiên cũng bị thương không nhẹ. Ất nữ! Ta không biết nàng là ai. Chẳng lẽ các ngươi cũng bị họ lừa gạt? Chẳng lẽ họ không phải là thần linh hỗn độn cải trang? Muốn giăng bẫy tru sát chúng ta? Lúc này, lời nói lạnh lùng mang theo chất vấn của Bôi Kiến, Trì cảm thấy nực cười. Nhưng sau khi thấy những tộc nhân xung quanh, họ liếc nhau, nhìn Trào không lên tiếng, khóe miệng ngậm vẻ trào phúng, lập tức hiểu ra mọi chuyện. Chư vị tộc nhân, ta là Trì. Xin chư vị nghe ta nói. Việc này liên quan đến cái chết của Đan năm xưa. Cụ thể thế nào ta không biết, nhưng chắc chắn liên quan đến Trào. Vì vậy Mãnh Giáp muốn báo thù cho Đan, việc này không liên quan đến chúng ta. Ta, Trì, bản tính thế nào các ngươi tự nhiên rõ, ta tuyệt đối không thiên vị bên nào, xin chư vị tin ta. Lời của Trì khiến những tộc nhân đang định động thủ lại một lần nữa lắng lại sát niệm. Nghe nói liên quan đến chuyện của Đan năm xưa, không ít tộc nhân khẽ nhíu mày, nhìn về phía Mãnh Giáp, nhìn về phía Trào, không biết Trào có liên quan gì. Đương nhiên, năm xưa Đan đối đãi với tộc nhân rất khoan hậu. Nếu không phải như vậy, lời của Trì căn bản không có tác dụng. Ngoài việc thực lực của Trào có thể áp chế thần hồn của những kẻ khác, thậm chí có khả năng đã thôn phệ thần hồn ma linh hỗn độn khác, dù là tướng lĩnh trung thành với hắn, muốn triệt để áp chế thần hồn, làm chủ đạo, cũng phải có thực lực đó. Lúc này, dù là Bôi hay các ma linh thần hồn chủ đạo khác, thần hồn sau khi tan ma của chúng đều có dị động. Hiển nhiên chúng không tu hành thần ma quyết, không biết thôn phệ đối phương thế nào, nên không thể tránh được, chỉ có thể ngấm ngầm áp chế thần hồn của những kẻ khác mà thôi. Trong mắt Trào bộc phát hàn quang, nhìn Trì trước mặt, lại quên mất cả này xưa nay hiếu chiến, một mình đánh khắp tộc ma linh hỗn độn, lại rất hào sảng, tự nhiên quan hệ tốt với các tộc nhân. Không ngờ gã ra mặt nói những lời như vậy, lại có thể ổn định cục diện dưới mắt. Đây là kết quả Trào không ngờ tới. Tốt, Mãnh Giáp, ngươi muốn giết ta. Phải không? Dù kế hoạch có biến, nhưng chỉ cần các tộc nhân không phân rõ tình hình thực tế, không giúp Mãnh Giáp, tình hình dưới mắt càng có lợi cho hắn. Cùng lắm thì mình tự ra tay chém giết đối phương, chém giết ất nữ, chém giết. Và Trì, sau đó tiếp tục nuôi dưỡng đám ma linh hỗn độn này, coi như cung cấp khẩu phần lương thực để thực lực hắn tăng lên. Đúng, nhưng trước đó, ta càng muốn biết, vì sao ngươi giăng âm mưu này. Để ta tự tay giết người ta yêu thương. Lạnh lùng nhìn Trào trước mặt, trong mắt Mãnh Giáp là lửa giận vô tận. Sự việc đã rõ, dù không dò xét ra đối phương có tu luyện thần ma quyết hay không, nhưng biết đối phương là kẻ sau màn là đủ. Trong lòng Mãnh Giáp rất muốn biết vì sao đối phương lại làm vậy. Dù sao năm xưa Trào có thể trở thành một trong ba thủ lĩnh là nhờ đang hết lòng đề cử, sau đó trải qua ất nữ và hắn tự mình khảo sát, mới thừa nhận địa vị của Trào, khiến đối phương trở thành một trong ba thủ lĩnh tộc Ma Linh hỗn độn. Quyền lực và địa vị của gã không ai sánh bằng, tại sao lại phản bội, thậm chí hạ độc thủ với Đan? Nói nhảm. Trào quát lớn, lạnh lùng nhìn Mãnh Giáp trước mặt, trong mắt đã hóa thành một mảnh huyết hồng, lửa giận trong lòng bốc lên, hận không thể chém giết đối phương ngay lập tức. Nhưng gã âm thầm đè xuống lửa giận, có những lời ép trong lòng quá lâu, hôm nay gã muốn nói ra phát tiết một phen. Quy 1A chương 1651 A hư không cầu nối 8. Ngươi rốt cuộc là ai? Mãnh Giáp lạnh lùng nhìn đối diện, đôi mắt đỏ ngầu kia dường như đã gặp ở đâu, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra. Ngay cả những kẻ địch thời hỗn mang cũng đã bị hắn tra xét kỹ càng, nhưng không thể nhớ ra đôi mắt đỏ ngòm này đã từng thấy ở đâu. Ta là Trào mà. Ha ha, Mãnh Giáp ngươi ngốc rồi à. Bất quá ta từng có một cái tên khác. Trào nhếch miệng cười, đôi mắt lập tức trở lại vẻ bình thường, khóe miệng lộ ra vẻ trêu tức, dường như rất hưởng thụ vẻ mặt của Mãnh Giáp lúc này. Gã không vội vàng, dù sao cục diện hiện tại không cho phép xảy ra biến cố nào khác. Tên gì? Ta việc gì phải nói cho ngươi? Đừng nói Mãnh Giáp trợn tròn mắt, mà ngay cả những tộc nhân khác cũng ngẩn người, thật không hiểu Trào có ý gì. Nhìn Mãnh Giáp thở dốc, rõ ràng bị đối phương chọc tức không nhẹ, mọi người hiểu ra Trào đang trêu đùa đối phương, chỉ là để trả thù mà thôi. Ngươi cầu ta đi. Dường như tìm được trò vui, Trào lúc này vô cùng thích thú. Nếu không phải nơi này không thích hợp, có lẽ gã đã muốn kéo một cái ghế, ngồi trước mặt Mãnh Giáp, hảo hảo thưởng thức vẻ mặt này của đối phương, để thỏa mãn ý muốn trả thù trong lòng. Hừ, ha ha ha, không ngờ ta Mãnh Giáp cũng có ngày này. Bất quá Trào ngươi thật cho rằng ta không biết ngươi là ai. Ngay khoảnh khắc này, vô số binh giáp lóe lên sau lưng Mãnh Giáp. Đối phương trêu đùa hắn như vậy, hắn há có thể không biết. Vì kéo dài thời gian, hắn chỉ có thể nhẫn nại cơn giận trong lòng, phải giả vờ như không có chuyện gì. Bây giờ, thời gian đã đến, không cần phải chịu nhục nhã như vậy nữa. Trong mắt Mãnh Giáp tràn đầy sát khí, thậm chí đã có chút hiểu ra, vì sao đối phương căm hận hắn đến vậy. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Ta là ai? Ngươi biết. Vậy ngươi nói thử xem. Nhìn thấy vô số binh giáp, khóe miệng Trào hơi co giật, nói ra những lời này. Đối mặt với gần 1 triệu giáp quân, thật sự nằm ngoài dự liệu của gã. Không ngờ ngày thường tự cho là tính toán vô song, hôm nay lại liên tục xảy ra biến cố. Liếc nhìn ất nữ ở xa, Trào hận không thể trực tiếp chém giết nàng. Kết quả này, há có thể không liên quan đến nàng. Thậm chí hai vị kia. Và Trì cũng ngấm ngầm tương trợ, điều này cũng vượt quá tính toán của gã. Ngươi có biết năm xưa Tổ Bính vì sao chết dưới tay ta? Ta vì sao muốn đánh lén hắn? Lời của Mãnh Giáp khiến tất cả tộc nhân không hiểu, không biết Mãnh Giáp vì sao lại nhắc đến chuyện xưa cũ. Bất quá các vị Ma Linh hỗn độn ngược lại cảm thấy hứng thú, không ngờ hôm nay lại có thể biết được một bí mật như vậy. Dù sao năm xưa Tổ Bính và Mãnh Giáp đều là 7 đại thủ lĩnh, thậm chí Tổ Bính và Mãnh Giáp còn là bạn tốt, hai người xưng hô huynh đệ. Nhưng về sau, không biết vì sao Mãnh Giáp đột nhiên đánh lén Tổ Bính, thậm chí tiêu diệt thần hồn của đối phương, không cho ai biết nguyên do. Điều này khiến tất cả Ma Linh hỗn độn không hiểu, thật không biết Mãnh Giáp vì sao tuyệt tình đến vậy. Mặc dù Mãnh Giáp trở thành một thủ lĩnh vô cùng xứng đáng, thậm chí khiến bọn họ tôn trọng, nhưng không thể không nói đây là vết nhơ của Mãnh Giáp, từ trước đến nay đều là chủ đề mà các tộc nhân khác âm thầm bàn tán. Bởi vì ngươi hèn hạ vô sĩ, ngươi vì thống trị và nô dịch chúng ta, cho nên ngươi đã động thủ với phụ thân ta. Ngươi đáng chết, ngươi thật đáng chết. Ha ha. Không ngờ thằng nhóc năm xưa, vậy mà trưởng thành cường hãn như vậy, thậm chí vì lão tử của hắn, mà mưu đồ một âm mưu to lớn, khiến ta mất đi người thân yêu nhất. Thật sự không ngờ nhất thời mềm lòng, lại dẫn đến kết quả ngày hôm nay, hối hận lúc trước, hối hận lúc trước a. Hối hận? Ha ha, đúng vậy, ngươi nên hối hận. Nếu lúc trước không phải ngươi bỏ mặc ta rời đi, cũng không có kết quả ngày hôm nay. Ngươi sẽ không nghĩ tới, ta đã sớm tiến vào hư không bên ngoài. Ngươi tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, trước khi bàn cổ chém giết các vị thủ lĩnh. Trước khi chúng ta Ma Linh hỗn độn bị trục xuất, ta, không, là phụ thân ta đã ngờ tới kết quả này. Cho nên ta đã sớm đến hư không bên ngoài, sớm ở đây chờ ngươi, chờ đợi nhìn các ngươi như thế nào bị trục xuất, như thế nào lang thang ở hư không bên ngoài. Mà ta chờ đợi chính là ngày hôm nay, tại cái hư không bên ngoài này đau khổ dãy dụa cho tới hôm nay, chính là vì phụ thân ta báo thù rửa hận. Ngươi hẳn là hối hận không giết ta đi. Nghe Mãnh Giáp nhắc đến Tổ Bính, Trào liền biết đối phương đã đoán ra thân phận của hắn, cũng biết hắn vì sao báo thù, vì sao hận hắn đến vậy. Không sai, là hối hận không nên bỏ mặc ngươi rời đi, hối hận không nên mềm lòng như vậy, hối hận để phụ thân ngươi cái cẩu vật kia, lưu lại ngươi cái u ác tính này. Vậy mà ngươi thật sự tu luyện ma thần quyết. Ngươi có biết chính vì ma thần quyết, ta mới trở mặt với phụ thân ngươi. Bởi vì cái gọi là đạo bất đồng bất tương vi mưu, chúng ta chỉ cần mỗi người đi một ngã là được, nhưng phụ thân ngươi lại muốn thôn phệ thần hồn của ta, ha ha ha, hảo huynh đệ của ta, vậy mà lại ra tay với ta. Nếu không phải lúc trước ta lưu lại một tay, còn có một thần thông không ai biết, chỉ sợ phụ thân ngươi đã cười đến cuối cùng rồi. Nhắc đến hảo huynh đệ năm xưa, Mãnh Giáp cũng có chút chua xót trong lòng. Năm xưa Tổ Bính đích xác là người thân nhất với hắn, thậm chí đã đánh giá ra rằng, nếu ma linh hỗn độn khai chiến với thần linh hỗn độn, vậy thì chắc chắn sẽ thất bại. Chính vì vậy, Tổ Bính mới đưa ra muốn tu luyện ma thần quyết, nghĩ dựa vào bộ pháp quyết nghịch thiên này, một lần tiêu diệt toàn bộ tộc thần linh hỗn độn. Đến lúc đó cho dù hắn tự sát, hắn cũng coi như công thành danh toại, vui vẻ chịu chết. Đáng tiếc Mãnh Giáp lúc này lại phản đối, hắn cho rằng ma thần quyết không nên tồn tại ở thế gian. Nếu thật sự tu luyện về sau, khó tránh khỏi không rơi vào ma đạo, đến lúc đó ngay cả người thân mình cũng sẽ không phân biệt được, thậm chí sẽ ra tay với tộc nhân. Khi đó thì đã muộn, ai cũng không cản trở được ma đầu như vậy. Chính vì cân nhắc như vậy, Mãnh Giáp đã hết lòng khuyên ngăn đối phương, thậm chí uy hiếp Tổ Bính, nếu đối phương khư khư cố chấp, hắn sẽ công bố việc này ra ngoài. Đến lúc đó Tổ Bính chính là công địch của thần linh và thần ma, coi như hư không và hư không bên ngoài, đều không có nơi Tổ Bính sống sót. Không thể nào, phụ thân ta coi ngươi là huynh đệ tốt nhất, sao có thể động thủ với ngươi? Ngươi đang nói dối, Mãnh Giáp. Đến lúc này, ngươi còn vu khống phụ thân ta như vậy? Ngươi xứng đáng với sự tin tưởng của huynh đệ ngươi sao? Không, ngươi căn bản không coi phụ thân ta là huynh đệ, sao từng nói đến chuyện thẹn với phụ thân ta? Chiến đi, hôm nay ngươi chết, hoặc là ta vong. Nghe Mãnh Giáp nói, Trào lại nổi trận lôi đình, hận không thể xé nát đối phương thành trăm mảnh, cũng là để báo thù cho phụ thân mình. Ngươi có tin ta hay không ta không biết, nhưng ngươi có hiểu hay không, trong lòng ngươi rõ ràng. Vậy mà ngươi tu luyện ma thần quyết, liền biết bộ công pháp kia đáng sợ đến mức nào. Thậm chí phụ thân ngươi đã vi phạm lời thề thần ma, hắn lại có thể vi phạm lời thề thần ma, ngươi cảm thấy ta nói là giả sao? Hoặc là nói chính ngươi cũng không tin sao? Đương nhiên có lẽ ngươi chỉ đang tự lừa dối mình. Nhìn thấy đối phương nổi trận lôi đình, vẻ mặt phẫn nộ như vậy, Mãnh Giáp cũng có chút lắc đầu, chậm rãi nói ra những lời này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.